Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơn nữa, nếu Lữ Bố cứ mỗi lần đại chiến đều tự thân ra trận thì dễ làm binh lính nảy sinh hiềm khích tranh công. Lữ Bố dường như cũng nhận thức điều này. Cuối cùng, Giả Hủ đồng ý. Thật ra, Lữ Bố lần này giao lệnh với thái độ khác hẳn trước. Chuyến đi thuộc này, nếu thành công, quả thực cần có một mưu sĩ tháp tùng. Lẽ ra Quách Gia là người thích hợp nhất, nhưng hiện không có ở đây, nên chỉ còn Giả Hủ đứng ra thay thế. Sớm biết thế này, lẽ ra nên để Trần Cung ở lại để trấn giữ, ít nhất có thể tạm thay thế vị trí của Giả Hủ. Nhưng mà ngẫm lại, nếu Trần Cung không đi, thì liệu Lưu Yên có chết không? Giả Hủ vẫn cảm thấy mối liên quan giữa Trần Cung và cái chết của Lưu Yên có chút kỳ quặc. Nếu nói có liên quan thì không hợp lý, nhưng nói không liên quan thì cũng không đúng, vì vừa tới thì Lưu Yên đã chết. Tin tức còn báo rằng Trương Mạo cũng không còn nữa, quả thực có phần kỳ lạ. Ánh mắt của Giả Hủ khẽ liếc nhìn sang Tuân Du, chỉ thấy Tuân Du ung dung giơ lên quyển sổ ghi chép. Quả là thủ đoạn cao tay. Thực ra, Lữ Bố cũng không hoàn toàn yên tâm nếu phái Tuân Du đi. Cuối cùng chỉ còn Giả Hủ là lựa chọn phù hợp. Điển Vi. Lữ Bố hướng về phía cửa gọi Điển Vi, người đang nhòm qua nhìn vào trong. Mạc tướng có mặt. Điển Vi bước vào, hưng phấn chào Lữ Bố một cách cung kính. Ngươi hãy đi theo Văn Hòa. Văn Hòa bảo ngươi làm gì, ngươi cứ làm theo. Rõ chưa? Lữ Bố nghiêm giọng. Nghe theo ông ấy. Điển Vi ngờ vực nhìn Lữ Bố. Có chắc là mình nghe đúng không? Trước đây, mỗi khi Lữ Bố bảo Điển Vi đi theo ai đó, là để sẵn sàng ra tay chém giết khi cần. Tuy rằng đã quen thuộc với Giả Văn Hòa, Điển Vi vẫn có phần gượng gạo khi được giao nhiệm vụ này. Ông cảm thấy năng lực của mình sẽ không được phát huy hết. Tất nhiên, phải bảo vệ Văn Hòa cho tốt. Nếu Văn Hòa có gì sơ suất, ta sẽ hỏi tội ngươi. Lữ Bố nghiêm khắc. Rõ. Điển Vi thở dài, có chút tiếc nuối. Giả Hủ. Ngươi tiếc điều gì thế? Văn Hòa hãy giữ gìn sức khỏe, nếu không thuận lợi thì không cần cưỡng cầu. Thuộc địa này nếu chiếm được thì tốt, không được thì hãy tạm gác lại. Lữ Bố căn dặn Giả Hủ. Lữ Bố không có tham vọng mở rộng địa bàn quá mức. Quan Trung vừa trải qua một trận hạn hán, cứu trợ đã hoàn tất, nhưng nguồn lực của phe Lữ Bố vẫn còn tổn thất. Nếu thuộc địa dễ chiếm, hắn sẽ tiến lên, nhưng nếu phải tấn công mạnh mẽ, hắn sẽ tạm thời dừng lại. Lữ Bố hiện tại không quá khao khát lãnh thổ, điều hắn cần là nhân tài, nhân lực và tài vật. Chúa công yên tâm, thần hiểu rõ. Giả Hủ mỉm cười gật đầu. Là một lão hồ ly giỏi về tâm lý, hắn có thể cảm nhận được sự lo lắng thật lòng của Lữ Bố về an nguy của mình, điều này khiến Giả Hủ phần nào cảm động. Tuy nhiên, hắn cảm thấy lo lắng của Lữ Bố hơi thừa. Không chậm trễ, Giả Hủ thu xếp vài thứ, rồi cùng Điển Vi lên đường hội quân với Từ Vinh. Lần này, Giả Hủ đi với vai trò là quân sư trong quân của Từ Vinh. Trong khi đó, ở phía khác, Trương Tế đang đóng quân tại Hoài Lý cũng lập tức phát binh đến Xạ Cốc khi nhận lệnh của Lữ Bố. Tiếc rằng, sau khi được Trần Cung cảnh báo, Triệu Vệ đã sắp đặt cho Trương Tu đóng giữ khu vực này, phong tỏa cả Xạ Cốc và Dương Bình Quan. Trương Tế đã cố công kích suốt vài ngày, đến khi Từ Vinh kéo đến thì đã tổn thất không ít quân mà vẫn không thể phá được phòng tuyến. Ông không phải đánh dở, nhưng Xạ Cốc đạo có nhiều đoạn là trạm đạo. Địch chiếm địa hình có lợi, binh lính của ta mà đánh thẳng thì chẳng khác nào tự đi vào chỗ chết. Trương Tế hội quân với Từ Vinh, than thở với ông về tình thế khó khăn. Trước đây chỉ nghe nói thuộc đạo khó khăn, giờ thì đã chứng kiến tận mắt. Trạm đạo là gì? Là những đường mòn hẹp trên vách núi, chỗ dựng lên từng miếng ván gỗ để tạo lối đi, chỉ đủ cho một con ngựa di chuyển. Người đi ngược chiều còn khó mà lách qua, nếu cưỡi ngựa thì có khi tắt đường luôn. Từ Quan Trung vào Hán Trung chỉ có đường này, đối phương chỉ cần giữ vị trí có lợi, cung tên sẵn có, thì cho dù Trương Tế có 10 vạn quân cũng chỉ thêm thiệt hại mà thôi. Đúng là một người thủ vạn người khó qua. Không rõ tình hình cụ thể bên trong thuộc Trung ra sao. Từ Vinh gật đầu. Trước khi gặp Trương Tế, ông đã đích thân quan sát địa hình. Đoạn trạm đạo chỉ đủ cho người qua, Nhưng nếu khai chiến thì ai công ai thủ đều khó khăn như nhau. Nếu quân Thục muốn ra, ta chỉ cần chặn cửa trạm đạo là có thể phong tỏa cả họ lại. Thục Trung không dễ vào mà cũng chẳng dễ ra. An Dân, biệt hiệu của Trương Tế, đã ở đây lâu, liệu có biết còn con đường nào khác vào Hán Trung không? Từ Vinh hỏi. Vòng qua Long Tây, đi từ Tây huyện theo Tây Hán Thủy qua Kỳ Sơn cũng có thể tiến vào Hán Trung. Đường đó tương đối bằng phẳng, chỉ có điều đi thêm 800 dặm nữa. Đối với một đội quân muốn đánh Úc thì e là không kịp. Trương Tế lấy ra bản đồ, chỉ vào hướng đi trên bản đồ cho Từ Vinh. Để đi qua Kỳ Sơn, phải tới Long Quang, rồi đi vòng qua Tây Hán Thủy về phía Kỳ Sơn, sau đó tiếp tục xuống Tây Hán Thủy để vào Hán Trung. Tuy nhiên, con đường này dù không hiểm trở như Xạ Cốc, nhưng cũng có nhiều đèo núi như Định Quân Sơn, Thiên Đảng Sơn, và các trạm quan trọng như Dương Bình Quan. Tiên sinh nghĩ sao? Từ Vinh trầm tư một lúc rồi quay sang hỏi Giả Hữu. Là quân sư của Lữ Bố, ông luôn tỏ ra tôn trọng Giả Hữu. Tướng quân là chủ soái, cách đánh ra sao là quyền quyết định của tướng quân. Giả Hữu lắc đầu, không nêu ý kiến. Hiện tại chưa thể thấy rõ tình hình. Nếu vậy, Từ Vinh gật đầu, hiểu ý Giả Hữu. Ngay lập tức ông nhìn sang Trương Tế và nói, An Dân, ngươi tiếp tục giữ vững vị trí này, đối đầu với quân địch, đồng thời tìm xem có lối nào khác để qua. Ta sẽ vòng qua Kỳ Sơn, dù đi đường nào, cũng phải vào thẳng Hán Trung. Rõ. Trương Tế nghe vậy, gật đầu đáp ứng nhiệm vụ. Sau khi nghỉ ngơi tại Trần Thương một đêm, để giảm thiểu tiêu hao lương thực, Từ Vinh và Giả Hữu chỉ dẫn theo 10000 quân, vòng qua Long Quang rồi từ đó tiến về Tây huyện. Tuy nhiên, khi tới Kỳ Sơn, họ đã gặp quân Thục chặn đường. Kỳ Sơn là nơi hiểm yếu của đất Thục, đối phương đã có sự chuẩn bị, chiếm địa hình chiến lược quan trọng, khiến Từ Vinh khó lòng công phá. Hôm ấy, Từ Vinh đành phải cho quân rút về doanh trại. Không ngờ quân Thục đã chuẩn bị chu đáo đến vậy. Từ Vinh thu quân về doanh, ngồi với Giả Hữu, chỉ vào bản đồ suy nghĩ. Ông vẽ thêm vài nét, rồi nói tiếp, Kỳ Sơn từ Bắc Nhai kéo dài đến Lỗ Thành, núi non trùng điệp, thế hiểm vô cùng. Địch chiếm hết lợi thế địa hình. Phá được đại doanh ở Kỳ Sơn là điều không dễ. Giả Hữu lặng lẽ gật đầu. Hôm nay ông cũng đã xem qua địa hình, tiến công vào rất khó khăn. Bất kể có chiếm được Hán Trung hay không, tốt nhất nên kiểm soát Kỳ Sơn trước. Nếu không phá được lần này, sau này khi giao tranh với quân Thục, bên nào nắm giữ Kỳ Sơn sẽ có lợi thế vượt trội. Tiên sinh có kế gì không? Từ Vinh kỳ vọng nhìn sang Giả Hữu. Giả Hữu lắc đầu, cuộc chiến công thành thế này, chúng ta thậm chí còn chưa biết tướng lĩnh của địch là ai. Nhìn cách phòng thủ hôm nay, tuy không quá mạnh nhưng chiếm được địa hình hiểm yếu. Muốn phá được nơi này, có hai cách, một là phái người thuyết phục tướng địch đầu hàng. Điển Vi ngồi một bên liếc mắt, trợn tròn, đây mà gọi là công phá sao? Giả Hữu phớt lờ ông, tiếp tục, hai là tìm ra một đường nhỏ, cử một đội tinh binh vòng ra sau lưng địch, để quân ta ở phía trước thu hút sự chú ý của quân địch, tinh binh tập kích, khi đó mới phá được đại doanh Kỳ Sơn. Từ Vinh gật đầu. Ông cũng nghĩ tới phương án thứ hai của Giả Hữu. Dãy núi trùng điệp, không thể dẫn đại quân qua, nhưng phái một đội quân tinh nhuệ thì có thể phá được địch. Vậy ta sẽ bố trí thêm trinh thám để tìm đường. Từ Vinh nhìn Giả Hữu mỉm cười. Quân sư này quả thật tài giỏi, ít nói nhưng khi bàn kế sách, lời nói đều đúng trọng điểm, khiến Từ Vinh càng thêm kính nể. Chờ đợi suốt 3 ngày, cuối cùng một trinh thám đã tìm được một người dân trong núi, có thể dẫn họ qua đường nhỏ để vòng ra sau lưng đại doanh Kỳ Sơn. Chỉ là đường đi khó khăn, cần vượt 80 dặm núi. Binh lính phải nhẹ nhàng hành quân, chỉ có thể mang theo 3 ngày lương thực. Từ Vinh kiểm tra bản đồ người dân miêu tả và nói với Giả Hữu, nhưng bản đồ này chưa chắc đã chính xác. Đi quân trong núi khác với đi trên đồng bằng. 80 dặm đường núi, đi 3 ngày chưa chắc đã xong, bản đồ này có thể không chính xác, rất dễ đi nhầm. Muốn phá địch, chỉ có thể đi đường này. Giả Hữu gật đầu. Bây giờ mà tấn công mạnh là tự tìm đường chết, địa hình hoàn toàn bất lợi, mọi mưu kế đều vô ích. Đành phải thử thôi. Từ Vinh hít một hơi sâu, ai có thể lãnh binh? Hai người dừng lại, rồi đồng thời nhìn về phía Điển Vi. Nhìn ta làm gì? Điển Vi ngơ ngác hỏi. Chương 354. Thưa tướng quân, phía trước không còn đường nữa. Trên đường núi, trinh sát chịu trách nhiệm tìm đường quay lại báo cáo với Điển Vi. Điển Vi mở tấm bản đồ ra xem. Dù không học được nhiều khi ở bên cạnh Lữ Bố, nhưng việc xem bản đồ thì ông cũng nắm được chút ít. Sau khi xem xét một hồi lâu, ông gọi người dẫn đường đến. Người này, có phải cố tình lừa dối chúng ta hay không? Vị phó tướng đi cùng Điển Vi túm cổ áo người dẫn đường, giận dữ hỏi. Không dám. Người dẫn đường hoảng hốt, rối rít xua tay, tiểu dân cũng chỉ từng đi qua một lần, đại khái là hướng này, nhưng cụ thể chỗ nào thì thật khó nói. Được rồi. Điển Vi ngồi xuống, khoát tay bảo, cho anh em nghỉ ngơi một lát. Thưa tướng quân, lương thực của binh sĩ đều đã hết sạch. Phó tướng cười khổ. Họ đã đi lạc trong núi 3 ngày nay. Điển Vi nhắm mắt lại, cố nhớ lại những điều mà Lữ Bố từng dạy. Lúc bình thường nghe thì có vẻ hữu ích, nhưng vào lúc này lại chẳng nhớ nổi chút nào, hoặc là những điều nhớ được lại chẳng ăn khớp với tình hình hiện tại. Dù sao, quân đội không thể để thiếu lương thực, đây là một trong những quy tắc cơ bản. Tuy Điển Vi nghĩ rằng nhịn đói một bữa cũng không phải là vấn đề lớn, nhưng binh sĩ mà đứt bữa thì rõ ràng đây là tình huống mà Lữ Bố nói là phải giải quyết gấp. Hoặc là phá trại cướp lương địch, hoặc là chặn đường tiếp tế của địch. Lữ Bố thường chỉ mang theo lương thực 3 ngày khi ra ngoài, còn lại đều dựa vào nguồn của địch. Điển Vi chợt nhớ tới lần trước, khi họ hành quân hàng nghìn dặm tấn công Mỹ Tích, suýt nữa thì bị tuyết lớn vùi lấp trên đường. Khi đó Lữ Bố đã xử lý thế nào nhỉ? Nghĩ mãi, ông nhớ rằng lần đó cũng chẳng có giải pháp nào, chỉ là hết lương thực nửa ngày sau thì đến đích. Tình cảnh hiện tại cũng tương tự nhưng lại không hoàn toàn giống. Lúc này, với tư cách chủ soái, ông tuyệt đối không được rối loạn. Dù không có cách giải quyết, cũng phải giữ thái độ bình tĩnh để không ai phát hiện ra mình đang lúng túng. Điển Vi bình tĩnh nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Những vấn đề khác khó giải quyết thì trước hết hãy giải quyết chuyện ăn đã. Ngươi, theo ta. Điển Vi chỉ vào người dẫn đường. Người dẫn đường không hiểu Điển Vi định làm gì, nhìn vẻ mặt hung dữ của ông, bản năng muốn né tránh nhưng không dám bỏ chạy. Thưa tướng quân, có việc gì để tôi làm thay? Phó tướng liền đứng lên, nói thêm, tướng quân nên dẫn theo vài người, có người hỗ trợ. Điển Vi thấy cũng hợp lý, dẫn thêm vài người để khi săn được thú có người khiêng về. Ông liền chọn 4 binh sĩ đi cùng người dẫn đường để vừa tìm đường vừa săn thú cho binh sĩ lót dạ. Giữa mùa đông, khắp núi hoang vu, tìm thú săn không phải dễ. May mắn là Điển Vi từng săn bắn chuyên nghiệp. Đến gần tối, họ tìm thấy một hang hổ và kéo được một con hổ già ra ngoài. Tướng quân nhìn kìa. Người dẫn đường đột nhiên vui mừng chỉ về phía xa. Điển Vi nhìn theo hướng chỉ, dưới ánh sáng mờ nhạt, xa xa thấp thoáng những đốm lửa. Giữa rừng sâu núi thẳm thế này, làm sao lại có ánh lửa? Điển Vi sáng mắt, vứt xác hổ, lặng lẽ tiến về phía ánh lửa. Đi được một lúc lâu, họ tới gần ánh lửa, đó là một vùng đất trũng dưới vách núi, quân doanh của địch trải rộng, phía dưới chính là đại doanh của quân Thục trên con đường hiểm trở ở Kỳ Sơn. 3 ngày trời, chỉ để đến được đây thôi sao? Điển Vi vò đầu, lộ vẻ không vui nhìn người dẫn đường. Chắc là ở gần đây thôi, tiểu dân cũng chỉ vô tình đến một lần. Người dẫn đường không dám nhìn thẳng Điển Vi, trong bóng đêm, khuôn mặt Điển Vi càng đáng sợ. Điển Vi bảo mọi người đánh dấu rồi trở về kéo xác hổ về hội quân với đại đội. Mọi người ăn lót dạ đi, ta đã tìm được vị trí địch doanh, bên dưới chính là đại doanh của quân địch. Đợi trời tối hẳn, chúng ta sẽ lẻn xuống và cho chúng một trận trời long đất lở. Điển Vi thành thạo lột da hổ, ném cho phó tướng, vừa chia thịt vừa nói, lúc đó lo gì không có đồ ăn. Binh sĩ nhìn con hổ bị Điển Vi chia thịt, ai nấy đều nuốt nước miếng. Không ngờ có ngày được ăn thịt hổ. Dù một con hổ cũng chẳng đủ chia cho mấy trăm người, nhưng nó giúp mọi người đỡ đói, khiến sĩ khí phấn chấn hơn. Một là được ăn thịt hổ do chính Điển Vi săn về, hai là họ đã đến được đích, sẵn sàng hành động. Điển Vi nhớ lời Lữ Bố nói rằng, thời điểm thích hợp nhất để tập kích là khi trời gần sáng nhưng chưa sáng hẳn, lúc con người mệt mỏi nhất. Vì thế, ông bảo binh sĩ nghỉ ngơi đến lúc đó rồi sẽ hành động. Ông tự mình thức đêm canh gác, đến khi trời sắp sáng mới lần lượt đánh thức từng người. Chúa công từng dặn rằng, đánh trận phải làm mọi thứ đến tận cùng. Điển Vi đã làm hết sức mình, giờ là đến bước cuối cùng. Trong bóng tối, Điển Vi nhìn trại quân Thục nơi không có nhiều lính canh gác. Ông kéo 2 cây đại kích ra, phất tay ra hiệu, rồi sải bước tiến về cổng doanh trại. Giờ là lúc để ông thể hiện sở trường của mình. Quân Thục có lẽ không ngờ rằng địch lại xuất hiện ở phía sau doanh trại, vì vậy hậu trại không phòng bị nhiều. Cổng trại mở ra dễ dàng, Điển Vi giơ cao đôi đại kích, gầm lên lạnh. Lùng, giết, giết. Mấy trăm binh sĩ, mấy ngày trời ăn gió nằm sương, suýt lạc đường, đã tích tụ đầy uất hận, giờ xông ra như thú dữ, gầm vang xông vào giết địch. Điển Vi dẫn quân xông tới, mỗi nơi đi qua đều đốt phá, giết sạch. Chẳng bao lâu, hậu trại quân Thục chìm trong biển lửa. Nhiều binh sĩ Thục giật mình tỉnh giấc, hoảng loạn chạy tán loạn, đại doanh hỗn loạn vô cùng. Phía trước, Từ Vinh đã chờ đợi 3 ngày, vừa nhận tin báo lập tức dẫn quân tấn công. Trước sau kẹp chặt, quân Thục tại Kỳ Sơn cuối cùng cũng bị phá vỡ, binh lính Thục bỏ chạy tán loạn, hoặc là bị bắt làm tù binh, hoặc là chết trong loạn quân. Đến khi trời sáng hẳn, đại doanh Kỳ Sơn cũng hoàn toàn thất thủ. Đây là chiến thắng đầu tiên của triều đình khi tiến vào thuộc địa, nhưng cũng là trận cuối cùng. Phải rút quân. Khi về doanh, Điển Vi nghe tin mà ngỡ ngàng nhìn Giả Hủ và Từ Vinh. Đúng vậy, tướng quân cũng chuẩn bị đi, chúng ta sẽ về. Từ Vinh gật đầu. Tại sao? Điển Vi không hiểu, chỉ xuống mặt đất, chúng ta chẳng phải đã chiếm được rồi sao? Dựa trên thông tin từ các tù binh, chúng ta đến quá muộn, quân Thục đã có sự chuẩn bị kỹ càng. Đường đi tiếp về phía Tây có ít nhất 10 chốt hiểm, không phải chỗ nào cũng có đường vòng. Hơn nữa, còn các cứ điểm như Dương Bình Quang, Định Quân Sơn, Thiên Đảng Sơn, muốn phá được vào ít nhất cũng cần 1 năm, lương thực tiêu hao rất lớn, mà đó mới chỉ là Hán Trung. Muốn vào sâu Thục Trung thì hiểm trở còn nhiều hơn, không thể đánh tiếp, chỉ còn cách rút quân. Từ Vinh thở dài, yêu cầu của Lữ Bố là phải đánh nhanh thắng gọn. Nếu không thể nhanh chóng chiếm được thuộc địa, thì chi bằng tạm thời buông tay, chờ cơ hội lần sau. Nếu cứ tiếp tục tiến quân bằng cách công phá mạnh bạo vào thuộc, từ hướng Hán Trung thì e là rất khó thành công. 2. Điển Vi thở dài nặng nề. Đây là trận đánh hiếm hoi mà ông được tự tay chỉ huy xung trận, vậy mà kết quả lại phải dừng lại giữa chừng như thế này. Ngay lập tức, quân đội ba cánh thu dọn hành lý, ngày hôm sau hạ trại rút lui, chỉ để lại 800 binh lính giữ chốt phòng thủ. Tại Kỳ Sơn. Kỳ Sơn là một địa điểm chiến lược hiểm yếu, đồng thời là yết hầu kiểm soát lối vào thuộc địa. Đã chiếm được rồi thì không thể để rơi vào tay quân Thục. Việc giữ Kỳ Sơn không chỉ để phòng bị các cuộc tấn công bất ngờ từ quân Thục, mà còn là để giảm bớt một chút hiểm nếu có chiến dịch xuất quân trong tương lai. Sau khi rút về Long Quang, họ gửi tin lệnh cho Trương Tế cũng thu quân, rồi Từ Vinh dẫn quân lớn trở về Trường An. Chiến dịch lần này tuy không tiến sâu được vào thuộc địa, nhưng thành quả lớn nhất là đã kiểm soát được Kỳ Sơn. Giả Hủ không cảm thấy thất vọng. Đối với ông, chiến tranh vốn dĩ là như vậy, không phải trận nào cũng có thể giành được thắng lợi. Miễn là không bị tổn thất lớn thì đã coi là thành công. Nhưng với Điển Vi, đây là lần đầu tiên ông tự tay dẫn quân phá trại, chiếm được chiến công lớn, mà lại phải dừng lại giữa chừng, nên trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Chiến thắng hay thất bại là chuyện thường của binh gia. Huống hồ trận này cũng không phải là thất bại, hà tất phải bày ra vẻ mặt như vậy. Lữ Bố nhìn biểu hiện của Điển Vi, cười nói. Khó khăn lắm mới có được một trận thắng mà lại phải dừng ngang xương, bảo sao không thấy tiếc. Giả Hủ bật cười, uống một ngụm trà, cảm thán rằng ở nhà vẫn là thoải mái nhất. Sau đó, ông quay sang Lữ Bố hỏi, chúa công có nhận được tin tức cụ thể nào từ thuộc địa chưa? Họ đã phái người đến dâng tấu thư, mong triều đình cho phép Lưu Chương tiếp tục giữ chức Ích Châu Mục. Lữ Bố gật đầu, lấy tấu thư ra đưa cho Giả Hủ và hỏi, Văn Hòa thấy thế nào? Nếu đã không thể thừa thế tiến vào thuộc địa, thì theo ý của họ cũng được. Đồng thời nên mở đường thương mại giữa thuộc địa và Trường An, Giả Hủ mỉm cười đáp, bằng cách này, chúa công sẽ nắm rõ hơn tình hình của thuộc địa. Nếu có thể khéo léo gây chia rẽ nội bộ, thì khi thuộc địa loạn lạc, chúng ta có thể thuận lợi chiếm lấy Hán Trung. Hán Trung là cửa ngõ của thuộc địa. Một khi chiếm được Hán Trung, việc kiểm soát thuộc địa sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Cho dù không thể chiếm được thuộc địa ngay lập tức, thì mối đe dọa từ thuộc đối với Lữ Bố cũng sẽ giảm đáng kể. Việc mở đường thương mại cũng là một bước đệm cho kế hoạch dài hạn này. Nếu quân Thục quyết tâm không giao thương với triều đình, phong tỏa các chốt quan trọng, thì dù Lữ Bố có muốn cũng không thể làm gì được. Vì vậy, khi không thể chiếm thuộc ngay, thì việc tạm thời ổn định quan hệ là phương án tốt nhất. về việc Lưu Chương tự phong làm Ích Châu Mục, dù nghe có vẻ không thuận tai, nhưng tốt nhất là nên thuận nước để thuyền, xác nhận luôn chuyện này. Bằng không, với việc Lưu Chương tự phong làm Ích Châu Mục, lại được bảo vệ bởi vô số hiểm trở, dù muốn xử lý hắn cũng chẳng dễ dàng gì, ngược lại còn khiến mình rơi vào thế khó. Lữ Bố gật đầu đồng ý, giờ đây chỉ còn cách từ từ tiến hành từng bước. Chương 355, sơ xuất. Quân Thục đã kịp thời điều chỉnh và tăng cường phòng bị, khiến cuộc tấn công của Lữ Bố vào Thục địa trở nên nửa vời. Dù sao cũng không có cách nào khác, vì đường vào Thục quá hiểm trở. Trừ phi quân đội có cánh, bằng không tiến công Thục địa chẳng khác nào kéo Lữ Bố vào vũng lầy chiến tranh trường kỳ. Nếu lúc này Trung Nguyên có biến, Lữ Bố cũng chỉ có thể đứng nhìn. Thời Tiên Tần, Quan Trung và Thục địa có đường thủy thông nhau, nên dù Thục đạo khó khăn, hai nơi vẫn không hoàn toàn tách biệt. Nhưng sau đó, Long Mạch thay đổi, khiến đường thủy bị gián đoạn. Vì thế, muốn chiếm Thục địa ngày nay càng thêm khó khăn. Dù cuộc chiến đã bị đình chỉ kịp thời, nhưng Lữ Bố vẫn liên tục xem xét nguyên nhân và tự đánh giá lại thời điểm nào thích hợp để đánh Thục trong tương lai. Sự thất bại lần này cũng có phần do thiếu chuẩn bị, dù sao, không ai ngờ Lưu Yên lại chết bất ngờ, và cuộc xuất quân gấp gáp chỉ kịp chiếm giữ Kỳ Sơn làm bàn đạp cho lần tấn công sau này. Thái độ của Thái Ung khi bàn luận với Lữ Bố về vấn đề này không tỏ vẻ quá hăng hái. Dù lần này Lữ Bố có danh nghĩa hợp lý để xuất binh, nhưng nhà họ Lưu vẫn là tôn thất, và với tư cách thần tử nhà Hán, Thái Ung có phần lưỡng lự trong lập trường của mình. Hơn nữa, ông cũng có chút liên hệ với Lưu Yên, nên không mấy nhiệt tình. Vốn không phải là người hứng thú với binh pháp, Thái Ung chỉ từ góc độ địa lý mà phân tích cho Lữ Bố về tình hình của Thục địa. Thời Tiên Tần, việc chiếm được Thục đã giúp tăng cường quốc lực, nhưng thời thế thay đổi, địa hình cũng khác đi. Đường thủy mà các đời trước sử dụng được, giờ đến lượt Lữ Bố thì lại gặp trở ngại. Gần đây mọi người bàn tán về chuyện này nhiều lắm sao? Lữ Bố lắc đầu, vốn không định nhắc đến, nhưng Thái Ung đã khơi mào câu chuyện. Đúng vậy. Ngài vốn là một vị tướng bất bại, lần này lại thất bại trước Thục địa, chuyện này khá hiếm. Thái Ung gật đầu. Lữ Bố đã xây dựng danh tiếng vô địch ở Quan Trung, khiến giới sĩ phu phải cúi đầu trước sức mạnh của ông, nhưng cúi đầu không có nghĩa là tâm phục. Có kẻ nhân cơ hội nói rằng dù Lữ Bố lợi hại, cuối cùng cũng phải chịu thất bại ở Thục địa. Có những người lan truyền tin đồn vì không hiểu tình thế, mù quáng theo đám đông, hoặc chỉ đơn thuần trút giận. Cũng có kẻ lợi dụng dư luận, mong rằng Lữ Bố vì không muốn đánh mất hào quang bất bại mà phải quyết chiến đến cùng với Thục địa, thật là kẻ mưu mô hiểm độc. Tướng quân bất bại sao? Lữ Bố chẳng mấy bận tâm đến danh xưng này, nghe xong chỉ cười nhạt, Bá Kỵ Công cũng tin là trên đời này có tướng quân bất bại ư? Bản thân tôi vốn không tin, nhưng thấy ngài, Thái Ung nhìn Lữ Bố, thấy ông không mấy bận tâm đến những lời bàn ra tán vào, bèn cười mà nói rằng, vô dục giả vô bại, người không ham muốn thì không có thất bại. Lữ Bố thật sự không có ham muốn sao? Không thể nào. Như người ta thường nói, ham muốn của con người thay đổi cùng với sự thay đổi của cơ thể. Dù đã trải qua hàng trăm trận chiến, nhưng thân thể của Lữ Bố vẫn là một nam tử tráng kiện, sức vóc hơn người, nên lẽ ra lòng ham muốn của ông còn mạnh mẽ hơn người thường. Điều khác biệt là ông biết cách kiểm soát, biết khi nào nên buông bỏ. Việc phí phạm quá nhiều cảm xúc vào những chuyện không cần thiết là điều ngớ ngẩn. Nhưng phần lớn mọi người đều tiêu tốn năng lượng vào những việc vô nghĩa, khiến khi thực sự cần, họ không còn đủ tinh thần để tập trung. Bá Kỵ Công đã quá đề cao tôi rồi. Chỉ là không cần phí tâm sức cho những chuyện tầm thường, việc gì phải giải thích với kẻ như loài sâu kiến chứ? Thái Công nghĩ sao? Lữ Bố cười hỏi. Không biết bao giờ thiên hạ mới trở lại Thái Bình. Thái Ung thở dài. Thái Bình ư? Thiên hạ nào đã từng thực sự Thái Bình? Lữ Bố lắc đầu, với bách tính, có chỗ dung thân, cơm no hai bữa, là họ bắt đầu mơ đến việc trở thành hào cường. Còn với hào cường, ngàn mẫu ruộng chưa đủ lòng yên, họ muốn tham gia vào triều chính. Chỉ cần con người còn sống, thì họ còn muốn sống tốt hơn, và để sống tốt hơn thì phải tranh giành. Nếu thuế đất của ngài có thể kéo dài mãi, thì e là chẳng còn hào cường nào nữa. Thái Ung mỉm cười. Ông cảm thấy cách thu thuế đất của Lữ Bố là hợp lý, khiến triều đình giàu có, dân chúng bớt gánh nặng, chỉ có giới hào cường là chịu thiệt thòi. Nếu gạt bỏ lập trường, những gì Lữ Bố làm không phải là sai. Các hào cường bị Lữ Bố chèn ép, kho bạc triều đình được bù đắp đáng kể. Mặc dù gặp đại hạn năm ngoái, nhưng nhờ công tác cứu trợ kịp thời, dân chúng Quan Trung không bị ảnh hưởng nhiều. Không còn Hào Cường thì sẽ có Hào Thương. Rồi đây, Hào Thương sẽ thay thế Hào Cường và tiếp tục bóc lột dân chúng. Lữ Bố dựa vào ghế, khẽ nhắm mắt lại. Nếu đã biết thế, sao ngài còn khuyến khích thương mại dân gian? Thái Ung hỏi. Sao có thể vì sợ mà bỏ cuộc? Lữ Bố cười, thương mại có hại, nhưng vạn vật đều có mặt trái và mặt phải, như thái cực âm dương vậy. Nếu nắm được cái huyền diệu ấy, thì có thể điều hòa âm dương, xoay chuyển liên tục. Về tầm nhìn, tôi không bằng ngài. Hy vọng điều ngài nói là đúng. Thái Ung sớm đã không còn quan tâm đến chính sự, nếu không thì ông cũng chẳng ngồi đây bàn chuyện đạo lý với Lữ Bố. Hiện tại, ông lấy ra một cuốn sổ đưa cho Lữ Bố, đây là thứ hạng kỳ khảo sát của thư viện năm ngoái. Tôi chưa cho các học trò xem, ngài hãy xem qua. Lữ Bố nhận cuốn sổ. Thư viện Trường An có cả nam và nữ sinh, thấy con gái mình xếp hạng cao nhất, ông hơi bất ngờ, quay sang nhìn Thái Ung, Bá Kỵ Công, Lăng Kỵ tuy là con gái tôi, nhưng cũng không cần thiên vị thế đâu. Ý ngài là gì? Chẳng lẽ tôi lại làm ra loại việc đó? Thái Ung nghe vậy mặt liền sa sầm. Ông không quan tâm chính sự, quả. Có mối giao tình tốt với Lữ Bố, nhưng nói ông thiên vị cho Lữ Lăng Kỵ thì thật sự là sỉ nhục. Nhìn biểu cảm ngạc nhiên của Lữ Bố, Thái Ung lạnh lùng hừ một tiếng, ngài thử nói xem, đã bao lâu rồi ngài không gặp con gái? Bao lâu rồi nhỉ? Lữ Bố ngẫm nghĩ. Năm ngoái, Lữ Lăng Kỵ vào thư viện, mỗi năm ngày mới về nhà một lần. Ông cũng không chắc mình có ở nhà vào lúc ấy. Nếu có, cũng thường vào buổi tối, ba ngày ông đi khắp nơi cùng giả hủ và các mưu sĩ. Khi về nhà, ngoài bữa ăn chung với con gái, hỏi han đôi điều, còn lại hầu như thời gian của ông dành cho ba đứa nhỏ. Hỏng rồi. Lữ Bố đập mạnh lên. Trán. Ông chợt nhận ra mình đã lâu không quan tâm đúng mực đến đứa con gái lớn của mình. Khi con trai ra đời, ông từng hứa sẽ đối xử công bằng, nhưng rốt cuộc. Lăng Kỵ đứa trẻ này. Thái Ung liếc nhìn Lữ Bố nói, suốt một năm qua đã nỗ lực không ngừng, từ tập võ đến học hành, đều bền bỉ chịu khó. Võ nghệ thì không tệ, còn về học vấn thì cũng ở mức trung bình. Nhưng nhờ chăm chỉ mà đạt được thành tích như vậy, chỉ mong vị phụ thân vô tâm của nó quan tâm hơn chút thôi. Lữ Bố đã từng nghĩ con gái sẽ không kiên trì được, nhưng nào ngờ cô bé lại quyết tâm đến tận giờ. Sự bền bỉ này, ngay cả người lớn cũng khó sánh bằng. Đa tạ Bá Kỵ Công. Nếu không nhờ ông nhắc nhở, hẳn Lăng Kỵ đã chịu nhiều thiệt thòi. Lữ Bố cúi người cảm ơn Thái Ung. Thiệt thòi gì chứ? Ngày nào cũng dẫn đám học trò đi dạo khắp nơi, gặp chuyện bất bình liền ra tay, lại còn chẳng biết kiềm chế. Ta thấy nó là học theo cha nó thì đúng hơn. Thái Ung hừ một tiếng rồi liếc Lữ Bố. Ông biết Lữ Bố tuy hành sự tự do, nhưng không phải thực sự nhàn hạ, việc lo nghĩ rất nhiều. Nhưng trẻ con nào hiểu được những điều đó? Bây giờ, mỗi khi rảnh, Lữ Lăng Kỵ lại dẫn đám học trò dạo quanh kinh thành. May thay, nhờ cuộc chỉnh đốn của Lữ Bố, việc công tử thế gia ức hiếp dân lành đã gần như không còn. Bằng không, với tính cách càng ngày càng nóng nảy của Lăng Kỵ, chẳng biết cô bé sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối. Nóng nảy. Lữ Bố ngạc nhiên nhìn Thái Ung, Bá Kỵ Công, ông đang nói đến Lăng Kỵ sao? Lữ Bố biết rõ con gái mình ngoan ngoãn thế nào, hai chữ nóng nảy nghe thật xa lạ. Ngài không tin sao? Thái Ung nhìn Lữ Bố. Lữ Bố kiên quyết lắc đầu, điều này là không thể, hoàn toàn không thể. Ngài theo tôi mà xem. Thái Ung đứng dậy, vẫy tay ra hiệu cho Lữ Bố đi theo, hai người hướng về phía học viện. Khi ấy, Lữ Bố đã đề xuất rằng những học trò lớn sẽ dạy lại cho các học trò mới nhập viện. Đối với những đứa trẻ này, đây cũng là một cách rèn luyện. Không được khóc. Khi Lữ Bố chưa đến gần học viện, ông đã nghe thấy một tiếng quát trong trẻo mà mạnh mẽ. Nếu ông không nghe nhầm, đó là giọng con gái ông. Lữ Bố nhìn Thái Ung, và Thái Ung gật đầu. Lữ Bố và Thái Ung nhẹ nhàng tiến lại gần, nhìn thấy Lữ Lăng Kỵ một tay cầm một cây gậy ngắn, tay kia giơ một tờ giấy lên, quan quan châu châu là gì? Ba ngày rồi mà ngươi vẫn chưa thuộc. Trước mặt cô bé là Hoa An, người cao hơn cô một cái đầu, cúi đầu không dám lên tiếng. Tại sao lại như vậy? Lữ Bố ngạc nhiên nhìn Thái Ung. Cả hai lẽ ra phải là bạn học ngang hàng chứ. dù đôi khi có chút cứng rắn, nhưng Lăng Kỵ rất khoan dung với các em nhỏ. Nếu không uy nghiêm thì các học trò khác sẽ khó nghe lời, nên cô bé khiến Hoa An cùng các bạn khác phải nghe giảng. Những ai hay bị phạt thường là nhóm Hoa An. Thái Ung mỉm cười. Cũng biết tính toán đấy. Lữ Bố cười nói. Ông cảm thấy thú vị khi nhìn diễn biến sự việc, nhưng không khỏi tự hỏi, từ khi nào con gái mình lại trở nên nóng nảy như vậy? Nhìn qua, ông cảm thấy người khiến con gái mình thay đổi không phải do sự thiếu vắng của mình, mà có lẽ là ảnh hưởng từ Thái Ung và học viện. Sau một hồi xem xét, hai người rời khỏi học viện. Lữ Bố nhìn Thái Ung, Thái Công, liệu có thể mời thêm vài giáo viên không? Những người có thể mời đều đã ở học viện rồi. Ngài muốn tôi đi đâu tìm thêm người? Thái Ung đáp lại. Lữ Bố biết yêu cầu này hơi quá, chỉ có thể thở dài, không nói thêm lời nào. Chương 356, Nhân tuyển. Trường An, tại Vệ Úy Phủ. Nhận tin tức từ Trung Nguyên, Tuân Du thở dài. Trận đại hạn ở Quan Trung năm ngoái đã được Lữ Bố giải quyết dứt điểm bằng cách hy sinh lợi ích của giới sĩ tộc và hào cường, nhưng vùng bị thiên tai không chỉ có Quan Trung. Quan Trung chỉ là nơi dễ thấy nhất. Đôi bờ Hoàng Hà cũng bị nạn châu chấu tàn phá, khiến Tào Tháo phải bỏ dở cuộc chinh phạt từ châu. Tàn dư giặc khăn vàng ở vùng Thanh Từ cũng hoành hành như bầy châu chấu, gây tổn thất lớn cho Ký Châu và U Châu. Chỉ có Viên Thiệu vì quan tâm đến dân sinh nên thường mở kho phát lương cứu tế, nhờ đó mà ngăn chặn được nạn đói quy mô lớn. Tuy nhiên, hiếm có chư hầu nào như Lữ Bố, bỏ qua mọi lợi ích để cứu tế cho dân chúng. Nhiều người cười nhạo Lữ Bố không phân rõ chủ thứ, nhưng đối với bách tính các nơi, có lẽ họ lại mong muốn được một vị chủ công như vậy hơn. Không phải Tuân Du muốn nói đỡ cho Lữ Bố, mà là một chuyện khác. Một sĩ nhân vừa bị đánh trọng thương chỉ vì dám công khai nhắc đến việc Lữ Bố thất bại ở Kỳ Sơn. Kẻ đánh người đã bị giam giữ, nhưng sự việc tương tự xảy ra khá nhiều trong thời gian gần đây. Hiện tại ở Quan Trung, có thể nói triều đình không ra gì, nhưng ai dám nói xấu Lữ Bố, bất kể thân phận nào, cũng sẽ khó tránh khỏi trận đòn. Lữ Bố trong lòng dân Quan Trung đã trở thành vị thần. Đối với dân chúng nơi này, Lữ Bố nếu muốn xuất quân, chắc chắn sẽ có đông người hưởng ứng. Dù Lữ Bố đánh đâu ngoài thuộc địa, thì chiến thắng gần như được đảm bảo. Ở Trường An, Tuân Du cảm nhận rõ ràng điều này. Giờ đây, giới sĩ nhân ở Quan Trung không còn được dân chúng kính trọng như xưa nữa. Ngược lại, những người thuộc phe Lữ Bố thường được bách tính tôn vinh. Người nào thuộc phe Lữ Bố, điều đó còn phụ thuộc vào nhận thức của dân chúng. Dân chúng đã thay đổi. Giờ đây lòng dân không chỉ là lòng của giới sĩ nhân như trước. Thế nào? Có việc gì khiến Công Đạt phải thở dài vậy? Lữ Bố bước vào, mang theo Điển Vi và Giả Hủ, thấy Tuân Du thở dài liền ngạc nhiên hỏi. Năm nay mưa gió không nhiều, nhưng ít nhất không có hạn hán như năm ngoái. Dù lượng mưa có thể không đủ, nhưng nhờ hệ thống thủy lợi đã được mở rộng khắp nơi, sản lượng mùa vụ có khi còn cao hơn cả năm trước. Mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp. Chẳng hiểu vì sao Tuân Du lại thở dài. Tham kiến chủ công. Tuân Du chào Lữ Bố từ xa nhưng không đứng dậy. Quen lâu ngày, tuy chưa phải hoàn toàn tin tưởng, nhưng Tuân Du cũng hiểu tính khí của Lữ Bố, ông không phải người dễ nổi giận. Dĩ nhiên, nếu Lữ Bố thật sự muốn xử phạt, có thể cái tội vừa rồi cũng đủ để xử tử. Lữ Bố ngồi xuống, trong đầu còn hơi mông lung. Ông vừa len lén đi xem con gái, thấy Lữ Lăng Kỵ đang dẫn Hoa An, Từ Vân và Điển Mãn đi dạo khắp phố, tuy không gây rắc rối gì, nhưng bộ dạng ấy khiến Lữ Bố tự hỏi không biết lão Thái Ung đã dạy gì cho con bé nữa. Giả Hủ đoán được tâm trạng Lữ Bố, cười hỏi Tuân Du, Công Đạt còn chưa? Nói vì sao lại than thở? Tuân Du cười nói, kỳ thực việc này không quá liên quan đến Quan Trung, chỉ là năm ngoái đâu chỉ Quan Trung gặp thiên tai. Các nơi ở Quan Đông cũng chịu cảnh đói kém, dân chúng sống không nổi. So với họ, Quan Trung lại giống như miền đất phúc. Thì vốn là vậy mà. Điển Vi rót trà cho Lữ Bố, nhíu mày nhìn Tuân Du, dù là người thô kệch cũng nhận ra, từ khi Lữ Bố nắm quyền, dân chúng Quan Trung đã được sống an cư lạc nghiệp. Đúng là vậy. Tuân Du gật đầu rồi nói tiếp, chủ công, đây còn có một bức mật thư từ thuộc địa gửi đến. Ồ! Lữ Bố cố gắng tập trung tinh thần, tiếp nhận bức thư. Sau khi Lưu Chương được tôn làm Ích Châu Mục, Triệu Vệ đã bắt đầu nắm quyền thực sự. Lữ Bố nheo mắt, có vẻ như sĩ nhân Ích Châu đã vượt qua phe sĩ nhân Đông Châu. Đúng vậy. Tuân Du gật đầu, nhưng tính cách Lưu Chương có phần nhu nhược, nếu muốn ông ta đối kháng với Triệu Vệ, e rằng không dễ. Một người nhu nhược không phải là điều tốt đối với một chúa công, kiểu như một kẻ tốt bụng không có chính kiến, khó có thể tự mình quyết đoán. Điều này sẽ khiến cho sĩ nhân Ích Châu và sĩ nhân Đông Châu mâu thuẫn sâu sắc hơn. Giả Hữu vuốt râu, nhìn sang Lữ Bố và nói, giờ đây, sĩ nhân Ích Châu đã nắm quyền, chắc chắn họ sẽ áp chế sĩ nhân Đông Châu. Nguồn tài nguyên của Ích Châu tập trung chủ yếu ở Thục quận và Ba quận, hai khu vực chính của người Hán ở Thục địa. Là người ngoài đến Ích Châu, dù sĩ nhân Đông Châu đã nhượng bộ trong việc tôn chủ, nhưng người Thục e rằng không dễ ngừng tay. Theo Giả Hữu, khi không còn sự can thiệp của Lữ Bố, nội bộ Thục địa có khi lại nhanh chóng phát sinh mâu thuẫn. Lữ Bố cũng nhận ra điều này, nhìn sang Tuân Du, người mà ta phái đến Thục địa truyền chỉ đã trở về chưa? Chưa về, nhưng lần này họ không bị giam giữ, nên có lẽ sẽ sớm quay lại. Tuy Hán Trung vẫn còn quân đóng ở các ải trọng yếu, nhưng thương nhân đã được phép qua lại, xem ra họ đã đồng ý mở cửa thông thương với Quan Trung. Tuân Du lắc đầu. Đường từ Thục địa về Trường An xa xôi và hiểm trở, sao có thể nhanh chóng quay lại được? Nhưng với phản ứng của Thục địa, có lẽ họ đã chấp nhận yêu cầu thông thương của triều đình. Coi như là một cách đáp lễ, dù sao Lữ Bố trong sự việc này cũng đã gián tiếp giúp phe sĩ nhân do Triệu Vệ lãnh đạo. Mở cửa thông thương đương nhiên không có vấn đề, nhưng nếu Lữ Bố muốn nhân đó chiếm giữ các cửa ải, trừ phi Lữ Bố có thể đồng loạt đoạt được hàng chục ải trọng yếu dọc đường, còn không là điều không thể. Truyền lệnh quân, từ bỏ doanh trại ở Kỳ Sơn. Khi nhận được lệnh, các tướng sĩ đóng tại Kỳ Sơn lập tức rút quân, trả lại doanh trại cho Thục địa. Lữ Bố trầm ngâm một lúc rồi nói. Chủ công, tại sao lại vậy? Điển Vi kinh ngạc nhìn Lữ Bố. Doanh trại Kỳ Sơn là thành quả ông khó nhọc chiếm được, nay vừa mới giữ được trong tay, sao lại từ bỏ? Muốn lấy thì phải biết cho. Giả Hữu mỉm cười. Rõ ràng ông đã hiểu ý định của Lữ Bố. Nói dễ hiểu. Điển Vi trừng mắt nhìn Giả Hữu. Có giỏi thì đi so văn với lão thái. Nói vòng vo với ta làm gì? Giả Hữu bất lực lắc đầu nói, nay Thục địa vì có chúa công mới là Lưu Chương, người yếu đuối nên không đủ uy tín. Dân gian có câu hổ con khó dọa sói rừng mà Lưu Chương cũng chẳng phải hổ con. Mâu thuẫn giữa sĩ nhân Thục địa và Đông Châu chắc chắn sẽ bùng phát, vì thế lực của ta ở Kỳ Sơn khiến họ phải lo sợ mà tạm thời nhường nhịn lẫn nhau. Nhưng một khi ta rút quân, họ sẽ không còn lý do để kiềm chế. Điển Vi nghĩ ngợi rồi nói, nhưng cho dù chúng ta không rút quân, Thục đạo quanh co, cửa ải nhiều, ta cũng khó lòng tấn công qua được. Nếu mất doanh trại Kỳ Sơn, dù họ có đánh nhau, quân ta e vẫn khó chiếm được các cửa ải. Không cần đánh. Lữ Bố xoay xoay chén trà trống không trong tay, ngẫm nghĩ nói, có thể sẽ có người dân tặng. Ai cơ? Điển Vi khó hiểu hỏi. Bất cứ ai. Lữ Bố nhắm mắt đáp, nhưng lần này, cần có người vào Thục để tham gia cuộc tranh đoạt. Việc điều khiển từ xa là không khả thi. Thục địa và Trường An cách xa, thông tin qua lại cũng phải mất cả tháng, mà chính trị là chuyện tranh đấu từng ngày, đôi khi thắng bại chỉ trong vài ngày, không thể nào kiểm soát tình thế từ xa. Dù Lữ Bố có tài giỏi đến đâu cũng không thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra sau nửa tháng ở nơi cách xa ngàn dặm. Do đó, cách đáng tin cậy nhất là phái một người vào Thục địa, vì cơ hành động, tốt nhất là nắm được tình hình chính trị của Thục địa, nếu không thì ít nhất cũng giành được một phần quyền lợi từ Ích Châu. Giả Hữu nhắm mắt trầm tư. Khí hậu Thục địa ẩm ướt, đối với người đã quen sống trong khí hậu lạnh khô ở phương Bắc như ông, vào đó e rằng sẽ bị dị ứng. Lữ Bố nhìn Giả Hữu, thấy ông vậy thì hiểu ý, hơn nữa ông cũng lo sức khỏe của Giả Hữu. Nhưng ngoài Giả Hữu, ai là người thích hợp? Cần một người có tài năng vượt trội. Trong số thuộc hạ của Lữ Bố, những người thích hợp chỉ có ba, Giả Hữu, Quách Gia và Tuân Du. Giả Hữu không muốn đi, còn Tuân Du thì không yên tâm. Như vậy chỉ còn lại Quách Gia, nhưng sức khỏe của Quách Gia lại khiến Lữ Bố lo lắng. Không còn lựa chọn nào khác, Lữ Bố đành nghĩ đến việc triệu hồi Quách Gia. Chủ công, ta nhớ ra một người, người này còn thích hợp hơn tất cả chúng ta. Giả Hữu đột nhiên mở mắt, nhìn Lữ Bố. Ồ, ai vậy? Lữ Bố hỏi. Chủ công còn nhớ kỳ thi trước đây, người duy nhất có điểm bài luận chỉ kém Phụng Hiếu một chút Pháp Hiếu Trực chăng? Giả Hữu mỉm cười nói. Tất nhiên là nhớ. Lữ Bố gật đầu. Pháp Chính là người ông rất kỳ vọng, hiện đang làm việc ở Đình Quý Phủ, dự định sẽ cất nhắc cậu làm huyện lệnh, cho rèn luyện 2 năm rồi sẽ bổ nhiệm chức thái thú hoặc làm phụ tá. Nghe Giả Hữu nhắc đến pháp chính, Lữ Bố thoáng nhíu mày, nhưng còn quá trẻ. Trẻ lại càng dễ tránh bị nghi ngờ. Hơn nữa, pháp chính vốn sống ở thuộc địa, lại không có danh tiếng ở triều đình, phái cậu ta đi chẳng phải là thích hợp nhất sao? Giả Hữu mỉm cười nói. Dù Lữ Bố coi trọng pháp chính, nhưng cũng chỉ vì tương lai của cậu ta, hiện tại pháp chính vẫn còn mang tính kiêu ngạo, thậm chí có phần còn ngạo mạn hơn cả Dương Tu trước khi bị đánh bại. Cứ thử xem sao. Giả Hữu cười đề nghị. Được thôi. Điển Vi, hãy mời pháp chính đến đây. Rõ. Chương 357, yêu cầu của pháp chính. Khoảng thời gian pháp chính ở Quan Trung thực sự không mấy dễ chịu. Lữ Bố rất trọng dụng cha con họ Pháp, coi Pháp Diễn là ứng cử viên cho vị trí đình úy tương lai, còn Pháp Chính cũng cảm nhận được sự coi trọng và nuôi dưỡng từ Lữ Bố. Thế nhưng, khác với cha mình, Pháp Chính không hứng thú với việc biên soạn luật pháp. Nhà họ Pháp thực ra cũng thuộc dòng dõi danh sĩ, tổ tiên là Điền Pháp Chương, vị quân chủ của Tề Tương Vương. Khi nước Tề bị nhà Tần tiêu diệt, dòng họ Điền phải đổi tên thành Pháp để tránh truy sát. Ông nội Pháp Chính, Pháp Chân, cũng từng là một danh sĩ nổi tiếng thời ấy. Theo lý mà nói, nhà họ Pháp đáng lẽ đã là một gia tộc danh sĩ của Quan Trung, nhưng sự xuất hiện của Pháp Diễn đã làm thay đổi điều đó. Dù mang họ Pháp, nhưng gia đình Pháp chính lại không có liên hệ gì với học phái Pháp gia. Nhưng Pháp Diễn lại đặc biệt say mê tư tưởng Pháp gia, cả đời nghiên cứu học thuyết này. Khi Lữ Bố ban hành thuế đất, Pháp Diễn đang tị nạn ở thuộc địa, vừa nghe tin đã cảm thấy gặp được tri kỷ, không đếm xỉa đến lời khuyên của con trai, quyết định dẫn cả nhà trở về Quan Trung và tự nguyện báo cáo số ruộng đất sở hữu. Điều này khiến nhiều người phụ trách đo đạc đất đai tưởng rằng nhà họ Pháp vẫn còn giấu giếm thêm tài sản. Sau đó, Lữ Bố tiến hành cuộc thanh trừng giới sĩ tộc Quan Trung, khiến cho giới hào môn kêu oán, nhưng Pháp Diễn lại là người duy nhất công khai ủng hộ. Ông cho rằng hành động của Lữ Bố không chỉ hợp tình hợp lý mà còn phù hợp với pháp luật. Còn chút ít quan hệ xã giao của nhà họ Pháp, sau đó cũng hoàn toàn cắt đứt. Pháp chính không có cách nào khác, nhưng nhờ đó nhà họ Pháp cũng tránh được cơn lôi đình của Lữ Bố, có thể xem là họa phúc đang xen. Về sau, nhờ kỳ thi lớn, Pháp Diễn gia nhập vào hàng ngũ của Lữ Bố, được phân công làm tả giám đình úy, còn Pháp chính cũng có một chức vụ nhỏ ở đình úy phủ. Nhưng khác với cha mình, Pháp chính không quá tôn sùng. Học phái Pháp gia, ít nhất là không điên cuồng như cha. So với việc làm luật, Pháp chính thích hơn là điều binh khiển tướng, lập công danh bất thế. Nhưng trong trướng Lữ Bố lại có Giả Hữu, Quách Gia, Lý Nho và Tuân Du, bốn người đều là những quân sư xuất sắc. Trước đây, Pháp Chính từng so tài với Quách Gia, biết được Quách Gia thực sự là người tài năng, dù thất bại nhưng không có nghĩa là ông phục tùng, trong lòng luôn ôm ý định phân cao thấp với Quách Gia. Khi Điển Vi bất ngờ đến gặp, Pháp Chính cảm thấy cơ hội của mình có lẽ đã đến. Tham kiến chủ công. Pháp Chính thi lễ với Lữ Bố. Hiếu trực không cần đa lễ. Lữ Bố nhìn cậu thiếu niên trước mặt, mỉm cười nói, trong kỳ thi luận chiến trước đây, Hiếu Trực chỉ tiếc nuối thua kém Phụng Hiếu một chút, nhưng về binh pháp lại đạt vị trí đầu tiên. Tài năng của thiên hạ tuy nhiều, nhưng Hiếu Trực cũng xứng hàng đầu. Pháp Chính mỉm cười đáp, chủ công quá khen. Nhìn thái độ tự tin của Pháp Chính, Lữ Bố cũng cười, có vẻ như Hiếu Trực đã đoán được lý do ta triệu kiến rồi nhỉ. Có đôi chút suy đoán, nhưng không chắc chắn, Pháp Chính cung kính đáp. Ồ! Lữ Bố hứng thú, Hiếu Trực cứ nói thử xem. Dạ. Pháp Chính cúi đầu thư, chủ công triệu kiến hẳn là vì chuyện thuộc địa. Lữ Bố và Giả Hữu nhìn nhau rồi quay lại hỏi, vì sao ngươi nghĩ vậy? Lần trước, chủ công tiến quân vào thuộc địa chủ yếu là thăm dò. Nay Lưu Yên qua đời, con út Lưu Chương không thể uy hiếp được các thế lực lớn, nội bộ thuộc địa chắc chắn đang mâu thuẫn trùng trùng, đây là thời cơ tốt nhất để tiến vào thuộc. Lữ Bố cười, gật đầu. Đúng vậy, hiện tại là thời cơ tốt, nhưng thuộc đạo hiểm trở, dù nội bộ thuộc địa có loạn, cũng khó lòng tấn công. Do đó, cần có người vào thuộc, chờ thời cơ thích hợp để thi triển ly gián. Pháp Chính lập tức cúi mình, xin chủ công cho phép thần vào thuộc, phục vụ đại nghiệp. Ngươi có điều kiện gì, cứ nói ra, Lữ Bố mỉm cười nói. Quả thực có một yêu cầu, Pháp Chính đáp, vào thuộc một mình e rằng khó mà xoay sở được. Tôi có một cố nhân. Chỉ là thân phận của người này có phần. Ồ, là ai? Lữ Bố nhìn Pháp Chính, ngươi cứ nói ra. Người này là bạn đồng hương của thần, tên là Mạnh Đạt. Chỉ là vì vi phạm một số quy định nên bị giam giữ. Mong chủ công rộng lòng khoan thứ, để cậu ấy theo tôi vào thục, lập công chuộc tội. Pháp chính cúi đầu thưa. Mạnh Đạt. Lữ Bố hồi tưởng một lúc, không nhớ được gì về người này, hẳn là một cái tên xa lạ, hắn phạm tội gì? Khai báo thiếu số hộ khẩu. Pháp chính cười gượng. Vùng Phù Phong không phải nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc thanh trừng sĩ tộc trước đó, vụ việc chỉ bị điều tra sau này. Nhà họ Mạnh dù là hào môn nhưng cũng ở mức trung bình, khi bị điều tra thì chỉ bị giam giữ, tính ra đó đã là may mắn. Nhưng ngay cả như vậy, Pháp Chính cũng không dám tự tiện xin tha. Thấy Lữ Bố do dự, Pháp Chính nhanh chóng bổ sung, số lượng không nhiều, chỉ hơn 10 người mà thôi. Được rồi. Ngươi cầm lệnh của ta, tự mình đưa hắn ra, thả cả gia quyến hắn, để các ngươi vào thục không phải lo lắng gì phía sau. Lữ Bố ngắt lời Pháp Chính, đưa cho cậu một tấm lệnh bài và nhờ Tuân Du viết một văn thư thả Mạnh Đạt. Tạ chủ công. Pháp Chính vui mừng khôn xiết, lập tức cúi đầu nhận lệnh và bái tạ. Đi đi, đừng để ta thất vọng. Lữ Bố gật đầu. Pháp Chính kính cẩn đáp, chủ công yên tâm, thần nhất định sẽ giúp chủ công chiếm lấy thuộc địa. Trong lòng Pháp Chính nghĩ thầm, Quách gia chỉ giúp Lữ Bố chiếm được Hà Đông, còn mình sẽ giúp chủ công chiếm thuộc địa, đây là công lao lớn hơn nhiều. Hãy cẩn thận hành sự, giữ gìn bản thân, đừng để phải hy sinh quân sư tương lai của ta chỉ vì một vùng thuộc địa. Lữ Bố cười nhẹ. Dù biết đây là lời nói khách sáo, nhưng nghe vậy Pháp Chính vẫn không khỏi hừng hực nhiệt huyết. Cậu không nói thêm gì, nhận văn thư từ Tuân Du, cúi mình hành lễ rồi lui ra. Giữ cậu ta ở Đình Úy Phủ có phần uổng phí rồi. Nhìn theo bóng Pháp Chính rời đi, Lữ Bố cảm thán. Ngài ấy còn chưa đến 20, tương lai còn rất dài. Chủ công hà tất phải lo lắng. Giả Hủ mỉm cười. Pháp Chính chưa đầy 20 tuổi đã đảm đương trọng trách lớn. Nếu lần này thành công, tương lai của Pháp Chính thật không thể đo đếm. Lữ Bố gật đầu. Tuy rằng nổi danh khi còn trẻ đôi khi không phải là điều tốt, nhưng ông rất kỳ vọng vào. Pháp Chính. Dù cậu có chút ngạo mạn, nhưng so với một Giả Hủ lười biếng và một Quách gia thích rượu, Pháp Chính dẫu có kiêu căng vẫn khiến ông an tâm hơn. Mùa xuân đến gần rồi, đừng nói về những chuyện này nữa. Công Đạt, việc mùa xuân đã chuẩn bị xong chưa? Lữ Bố quay sang Tuân Du hỏi. Chuyện thuộc địa cần thời gian để có kết quả, còn hiện tại điều quan trọng là không được lỡ vụ mùa. Quan Trung thì đã có quy trình ổn định, nhưng Nam Dương và Hà Đông mới được thu phục cần phải theo kịp. Chủ công cứ yên tâm, hiện nay chỉ có Hà Đông và Thượng Đảng là cần tập trung thêm. Tuân Du gật đầu. Sự quan tâm của Lữ Bố đối với sinh kế của dân chúng trong thời loạn quả là hiếm thấy, nhưng hiệu quả lại vô cùng ấn tượng. Hiện nay, dân chúng Quan Trung coi Lữ Bố như ân nhân. Dù Lữ Bố có xưng mình là chân long chuyển thế, hẳn cũng sẽ có nhiều người tin theo. Đáng tiếc, con đường này chỉ Lữ Bố đi được, còn người khác thì không. Hà Đông và Thượng Đảng năm ngoái mới được thu phục. Nhiều luật lệ của Quan Trung ban đầu sẽ khiến người dân địa phương khó thích nghi và có cảm giác bài xích, nên hai vùng này cần được quản lý chặt chẽ. Tuân Du tin rằng, chỉ cần qua. Năm nay, dân chúng sẽ dần chấp nhận và thậm chí ủng hộ Lữ Bố, rồi qua 3 năm sẽ có thể mở rộng ảnh hưởng đến cả Tịnh Châu. Tuy nhiên, chủ công cũng nên chú ý đến vùng Hà Lạc. Giả Hủ nhắc nhở. Năm ngoái, ngoài Hà Đông, Lữ Bố cũng cử vệ kỵ đến Hà Lạc vì hiện tại không có người thích hợp. Triệu Ngang, Khương Tự, Lương Khoan đều chưa đủ năng lực, vì thế Lữ Bố để họ làm trợ thủ cho vệ kỵ. Nếu vệ kỵ hành động sai lầm, họ có thể ngăn cản kịp thời và tích lũy thêm kinh nghiệm. Dự kiến Dận Phụng sẽ thay thế chức Thái Thú Nam Dương, còn chức quận thủ Hà Nam, Lữ Bố dự định chọn một người từ số này. Sao vậy, Hà Lạc có biến à? Lữ Bố nghi ngờ hỏi. Hay là Tào Tháo lấn chiếm Thành Cao? Lữ Bố không để Viên Thuật, Thành Liêm và vệ việc chiếm Thành Cao là để cho Tào Tháo và Viên Thiệu hiểu rằng mình không có ý gây chiến. Thành Cao đóng vai trò là khu đệm giữa Lữ Bố và chư hầu Quan Đông. Nếu Tào Tháo lấn chiếm Thành Cao, thì đừng trách Lữ Bố không nể mặt. Năm ngoái, đôi bờ Hoàng Hà bị nạn châu chấu hoành hành, khiến nhiều quận huyện ở Duyện Châu mất mùa, dân đói khổ chạy tản loạn, một số đã đến Hà Lạc. Hiện tại, theo dữ liệu hộ khẩu từ vệ kỵ, đến cuối năm ngoái Hà Lạc đã có thêm khoảng 8.000 hộ. So với toàn bộ Hà Lạc, 8.000 hộ có vẻ là con số nhỏ, nhưng cần biết rằng trước đây dân chúng Hà Lạc đã bị cưỡng bức chuyển về Quan Trung, vùng đất này gần như hoang phế. Nay bỗng dưng có thêm 8.000 hộ, tương đương ít nhất 4 vạn người, con số này còn bị ảnh hưởng bởi lời tuyên truyền xấu từ chư hầu Quan Đông về Lữ Bố. Nếu không, có lẽ sẽ còn nhiều người đến hơn nữa. Đó là điều tốt. Nghe vậy, Lữ Bố hào hứng nói với Tuân Du, hãy báo cho vệ kỵ, ai muốn đến thì cứ thu nhận, tốt nhất nên phái người đến Trung Nguyên kích động bách tính tìm đến, ghi chép hộ khẩu đầy đủ. Triều đình sẽ soạn thảo chính sách ưu đãi cho dân mới. Lại là ưu đãi dân mới. Chương 358, trên đường. Chương 358, lộ thoại. Hiếu Trí, ngươi thật sự muốn giúp tên Lữ Bố đó sao? Rời khỏi thành Trường An, chỉ còn lại Pháp Chính và Mạnh Đạt. Mạnh Đạt cuối cùng không nhịn được, hỏi thẳng. Chí Kính, lời này có ý gì? Nếu không phải vậy, ngươi nghĩ rằng dễ dàng để ngươi ra khỏi đây sao? Pháp Chính thản nhiên đáp. Nhưng tên Lữ Bố đó hành động ngang ngược, tàn ác vô độ, hoành hành bách tính, tuy hiện tại hắn đang thế thế, nhưng cũng chỉ là nhất thời. Hiếu Trí tài trí đầy mình, sao lại đi giúp kẻ bạo ngược như vậy? Mạnh Đạt rất không hiểu. Ngươi à, lâu rồi chưa ra ngoài, những lời này tốt nhất không nên nói ở chỗ đông người, kẻo bị đánh chết đó. Pháp Chính lắc đầu nói, năm ngoái, chủ công cứu trợ thiên tai thành công, bách tính Quan Trung ai cũng thật lòng ủng hộ. Ngươi nếu dám nói xấu chủ công nơi đông người, cho dù chủ công không so đo, thì dân chúng Quan Trung cũng không ai tha cho ngươi. Làm sao có thể như vậy? Mạnh Đạt cao mày nhìn Pháp Chính. Với chúng ta mà nói, chủ công dĩ nhiên là tàn bạo, nhưng hắn đã cứu sống hàng triệu dân Quan Trung. Năm ngoái, ngươi đã vào ngục, có lẽ không biết, chủ công vất vả chạy đôn chạy đáo cứu trợ, hắn nổi danh là dũng tướng thiên hạ, vậy mà để dịu lòng dân, một người phụ nữ trong làng đánh mà không hề phản ứng, thay vào đó là kiên nhẫn giải thích, đối với bách tính, hắn như là cha mẹ tái sinh vậy. Pháp Chính thở dài. Trên thực tế, đến nay, khuynh hướng chính trị và chiến lược của Lữ Bố đã có thể nhìn rõ. Người khác nghĩ cách kéo các sĩ tộc về phía mình, càng nhiều càng tốt, nhưng Lữ Bố lại muốn mở ra một con đường mới, con đường này ban đầu sẽ rất khó đi, hắn muốn phá vỡ mọi rào cản trước mắt, đập tan hết thảy. Rồi bắt đầu lại, tất nhiên, điều này cũng liên quan đến xuất thân của Lữ Bố. Ngay từ đầu, đã định trước rằng, nếu Lữ Bố đi con đường tranh bá, theo con đường của các chư hầu khác thì chỉ có con đường chết, Đông Triều là tấm gương tốt nhất, vì vậy Lữ Bố đã thay đổi, đi theo con đường của dân chúng. Kết nạp những sĩ nhân nghèo khó hoặc bị bài xích, giống như Pháp Diễn vậy, Pháp Diễn làm việc quá cứng nhắc nên bị đẩy ra, càng làm càng tệ, nhưng đến Lữ Bố đây, hắn trực tiếp làm Tịnh Uyển tả giám, được Lữ Bố trọng dụng, quyền lực của Tịnh Uyển hầu như nằm trong tay Pháp Diễn. Tịnh Uyển gần như trở thành đồ trang trí. Điều quan trọng nhất là, quan điểm cai trị của Lữ Bố gần giống với Pháp Diễn, Pháp Chính dám chắc, nếu thật sự phản bội Lữ Bố, cha hắn sẽ tự tay cầm dao chém hắn. Lữ Bố hiện giờ đang từng bước xây dựng nền tảng cho tương lai, con đường này, cùng với việc Lữ Bố cứu trợ thiên tai năm ngoái, đã bắt đầu xuất hiện biến số, ít nhất ở Quan Trung, không ai có thể lay chuyển được vị trí của Lữ Bố. Điều này liên quan gì đến chúng ta? Mạnh Đạt cao mày nói, Lữ Bố cứu dân là dựa trên xác chết của người khác, nói gì thì nói, dù ngươi và ta giúp hắn, với thái độ của hắn đối đãi với sĩ nhân, ta và ngươi có kết quả gì tốt không? Chưa chắc. Pháp Chính cười nói, chỉ là hình thức khác mà thôi. Tầng lớp đặc quyền mãi mãi tồn tại, nếu Lữ Bố thật sự đánh đập hết sĩ nhân, thì làm sao hắn có thể có được sự giúp đỡ của các sĩ tộc Lương Châu? Còn có những gia đình nghèo ở Nam Dương, Tây Lương và Hà Đông, hiện giờ dưới quyền Lữ Bố, họ sống rất thịnh vượng. Tuy nhiên, có một điểm là thật, sau này đất đai sẽ không thể thuộc sở hữu cá nhân nữa, dù Lữ Bố chưa nói rõ, nhưng Pháp Chính đã nhìn ra, triều đình đang thu hồi đất đai vào tay triều đình. Nếu gia đình họ Giang không nộp toàn bộ hợp đồng đất đai, thì Giang bây giờ cũng không thể thoát khỏi triều đình. Nhưng không có đất, sẽ có các nguồn tài nguyên khác để bổ sung. Tóm lại, Lữ Bố muốn dùng người, chắc chắn phải đưa ra đủ lợi ích để khuyến khích những người theo hắn cùng nhau trị vì thiên hạ. Nhìn ra được điều này, thực ra sĩ tộc và Lữ Bố không phải là không thể hòa giải. Hơn nữa gia tộc Pháp Diễn, một gia tộc bị đẩy ra, không giống các gia tộc khác, họ không đối kháng với Lữ Bố như vậy, ngược lại có thể đứng ở vị trí công bằng mà nhìn nhận. Giai cấp sĩ đại phu đến nay đã trở thành nguyên nhân chính làm cho triều đình suy yếu. Điều này nhiều người đều nhìn ra, nhưng tại sao không ai thay đổi? Trái lại, với sự suy yếu của triều đình, thế lực sĩ tộc lại càng mạnh mẽ. Bởi vì những người nhìn thấy vấn đề hầu hết là những người hưởng lợi, tại sao phải thay đổi? Thực ra, chỉ cần trong lòng còn có Tư Lợi, hoặc nói là người còn muốn sinh sôi, sự tồn tại của sĩ tộc sẽ không biến mất. Lữ Bố muốn mở ra một thế giới mới thì cuối cùng cũng sẽ đi đến con đường này. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, là những gì Lữ Bố đang làm, những gì hắn xây dựng, theo pháp chính, là thú vị và vững chắc hơn. Thay vì đi theo các chư hầu khác làm những việc mà ai cũng làm, theo Lữ Bố xây dựng một thế giới mới đối với pháp chính, dù là thử thách hay là nâng cao năng lực bản thân, đều là điều mà các chư hầu khác không thể mang lại. Về lập trường gia tộc thì không cần phải lo lắng, với tính cách của lão cha mình, giờ kéo hắn ra khỏi cũng có thể cãi nhau với mình. Đối với một người chỉ tin vào lý lẽ như lão, những gì Lữ Bố đang xây dựng càng hấp dẫn hơn. Đây có lẽ cũng là lý do mà bên cạnh Lữ Bố thiếu những người làm việc trung gian, nhưng lại có nhiều mưu sĩ đỉnh cao. Mạnh Đạt thấy Lữ Bố là kẻ địch của sĩ nhân thiên hạ, đương nhiên không hiểu vì sao pháp chính lại đưa ra quyết định này. Cao mày nói, tên Lữ Bố đó dù được dân chúng Quan Trung ủng hộ, nhưng chỉ giới hạn ở Quan Trung, nếu muốn vào Trung Nguyên, e rằng. Trong 10 năm đúng như ngươi nói, sĩ tộc Đông Quan e rằng không thể dung nạp hắn, nhưng 10 năm sau thì chưa chắc. Pháp chính lạnh lùng cười. Làm theo ý của chủ công, cũng thu lại những suy nghĩ không nên có, chủ công nhìn thấu tất cả, những gì hôm nay mất đi, ngày sau chủ công sẽ ban cho ngươi nhiều hơn. Pháp chính cười ha hả nói. Lời nói dễ dàng quá. Mạnh Đạt lừa mắt, hắn nói câu này vì gia đình pháp chính không có gì, còn Mạnh Đạt, tổ tiên mấy đời đã để lại cơ nghiệp, giờ bảo bỏ đi, ai mà không tiếc. Không khỏi lẩm bẩm, tổ tiên nhà ta tích lũy bao nhiêu đời, hợp pháp hợp lý. Cái gì cũng giống nhau thôi, nhưng hợp pháp hợp lý không có nghĩa là đúng, có khi đời này đúng sai không phải chỉ dựa vào hợp pháp hợp lý, ta cũng hiểu ý của chủ công, thật ra nhiều người đều nhìn thấy, chỉ là họ cũng giống như ngươi, không muốn bỏ của cải của mình, cho nên sĩ phu càng ngày càng nhiều. Pháp chính cười nói, có gì mà không được. Mạnh Đạt không nghĩ đến vấn đề này, ngồi bên cạnh pháp chính hỏi. Nhưng mà trong thiên hạ, tài sản có hạn, sĩ càng nhiều thì dân sẽ ít đi, dân cũng phải sống, chỉ có thể nương nhờ vào sĩ, rồi sĩ lại càng ngày càng mạnh, triều đình cũng sẽ càng ngày càng suy yếu, đến khi triều đình như bây giờ, sĩ phu chia ra nhiều phe, bắt đầu tranh giành, chọn lựa ai sẽ là người đứng đầu triều đình lần sau. Pháp chính cười nói, nhưng chưa kịp nói xong thì đã bị Mạnh Đạt cắt lời. Hiếu Trực, ngươi nói. Mạnh Đạt nhìn pháp chính, cảm thấy câu chuyện có chút quen thuộc. Cả thiên hạ bây giờ, không phải là như vậy sao? Pháp chính ha hả cười nói, bây giờ ngươi đã hiểu vì sao chủ công bị giới sĩ phu bài xích chưa? Lần này, Mạnh Đạt thực sự hiểu ra, Lữ Bố và các chư hầu Trung Nguyên nhìn thế nào cũng chẳng giống nhau, tự nhiên sẽ bị xa lánh, mọi người có thể chấp nhận lẫn nhau, nhưng đột nhiên có một người không phải đồng loại, xuất thân thấp kém, thì tự nhiên không chịu được. Nói đến, xuất thân của Lữ Bố và Mạnh Đạt cũng giống nhau, đều là thế lực địa phương, nghĩ đến đây, Mạnh Đạt bất giác muốn mắng to, sao các ngươi được phép chơi, còn chúng ta leo lên rồi lại bị đạp xuống. Hiểu rồi chưa? Pháp chính nhìn vẻ mặt của Mạnh Đạt, cười hỏi. Hiểu rồi. Mạnh Đạt gật đầu, giờ hắn thật sự đã hiểu. Đời này nói thẳng ra chính là thế. Kẻ đứng trên núi không muốn kẻ dưới núi lên, họ muốn kẻ dưới núi cứ mãi ở dưới, ngoan ngoãn nhìn lên họ, đến một ngày, kẻ dưới núi leo lên, họ sẽ rất tức giận. Pháp chính nhìn Mạnh Đạt nói, ta không chắc đường đi của chủ công hiện tại có đúng không, nhưng ít ra còn tốt hơn các nơi ở phía đông, giờ chủ công đang vào thời kỳ dùng người, ngươi và ta còn rất nhiều cơ hội, nếu đợi đến khi chủ công có nhiều nhân tài hơn, thì chưa chắc còn có địa vị của chúng ta. Trong thiên hạ có quyền, ai còn sợ không có cơ nghiệp. Nực cười, người khác không nhìn thấy, nhưng pháp chính đã nhận ra, con đường tơ lụa đang mang lại cho Lữ Bố một nguồn tài chính vô tận. Năm ngoái, Lữ Bố đánh Hung Nô, cũng có nguyên nhân này. Giờ Lữ Bố đã hoàn tất việc chỉnh đốn các mặt của lãnh thổ, tiếp theo phải làm là củng cố các nền tảng này, tài năng tự nhiên sẽ nhìn ra, những người này sẽ đến ngay lập tức. Mạnh Đạt nghiêm túc gật đầu, nhìn xung quanh nói, Hiếu Trực, chúng ta lần này vào thục, có phải quá ầm ĩ không? Chẳng phải cứ vào đây như vậy sao? Có gì mà ầm ĩ? Ta vào thục lần này là thay mặt chủ công thương thảo việc hợp tác với Diếp Mục, hai bên giao lưu, không phải đi làm giặc, ngay cả cảnh tượng của chúng ta hiện tại, ta còn thấy hơi nhỏ. Pháp chính cười nói, đừng làm cho nó giống như đi ăn trộm, bọn họ vào thục là có thân phận rõ ràng. Chương 359, chúng sinh tương. Mùa xuân đã đến, là thời điểm bận rộn nhất trong năm, cũng là lúc triều đình rảnh rỗi nhất. Trong quan phủ, Tuân Du liếc nhìn bên trái, rồi lại nhìn bên phải, gần đây không có việc gì. Vào lúc này, Lữ Bố có mệnh lệnh, triều đình không có đại sự, không được làm phiền dân chúng, chỉ cần duy trì trật tự cơ bản là đủ. Còn về phần Lữ Bố, rất có thể là đang đi chăm sóc mảnh ruộng thử nghiệm của mình. Nói về một chủ công đáng ra phải làm những việc nghiêm túc, thiên hạ đệ nhất võ tướng, không cầm phương thiên hỏa kích mà lại vác quốc đi cày cấy, quả thật là chuyện kỳ lạ. Điều khiến người ta ghê tởm nhất chính là mỗi ngày ông ta vọc vạch những thứ như phân bón, nói là cải tiến phân bón. Mùi đó ôi chao. Thưa thầy, hôm nay chúng ta đánh bài không? Một số quan viên vệ úy đi vào, thấy Tuân Du cũng đang buồn chán, ánh mắt không khỏi sáng lên, tiến lên cười hỏi. Đương nhiên, Đại Hán cũng có các trò giải trí kiểu cờ bạc, nhưng lá bài này là do Lữ Bố nghĩ ra. Lúc đầu nó được truyền từ phủ Lữ Bố, sau này trở thành trò tiêu khiển của các bà nội trợ vào giờ trà chiều, dần dần lan rộng. Thực tế, xét về tính giải trí thì cũng không có gì khác biệt, chỉ là cái gì lên từ trên, xuống dưới bắt chước theo. Trò chơi giải trí mà Lữ Bố mang đến, ở Trường An dĩ nhiên là rất thịnh hành, bây giờ có xu hướng truyền ra dân gian. Các ngươi cứ đánh đi, hôm nay ta ra ngoài đi dạo một chút. Tuân Du lắc đầu, cảm thấy nếu cứ như vậy thì mình sẽ trở nên vô dụng, chi bằng cũng học Lữ Bố mà đi đây đi đó. Tuân Du vẫn không hiểu có gì thú vị để dạo chơi. Tiểu nhân đi sắp xếp vệ sĩ. Một viên quan vội vàng nói. Không cần đâu. Tuân Du lắc đầu. Hiện nay, trị an ở Trường An cơ bản là không có vấn đề gì. Mỗi ngã tư đường đều có người quản lý, ngoài ra, những người ra vào Trường An đều phải xác minh thân phận, kể cả những người từ Tây Vực đến cũng được kiểm tra kỹ càng. Trong hai năm qua, Trương Liêu ở Tây Vực đã đánh bại vua Cư Duyên, sau đó lại dẹp yên các nước như Y Vũ, Diêu Ký. Theo thư của Trương Liêu gửi về, những nước đó thực ra đều là những nhân vật nhỏ bé, một thành một quốc gia, có nước quân lực chỉ có vài trăm người. Nghe thì như chuyện cười, nhưng ở Tây Vực, những quốc gia nhỏ như vậy không phải chỉ có một, mà còn vài chục quốc gia tương tự. Trước đây còn có những nước binh lực chỉ có 20 người, giờ thì không còn, nhưng đằng sau những quốc gia nhỏ đó lại là những thử thách của các đại quốc. Dù sao, hiện nay Đại Hán đã thiết lập Tây Vực đô hộ phủ, tài nguyên lớn của Tây Vực đang dần dần chảy về Đại Hán. Những quốc gia nhỏ này đương nhiên không có quyền phát ngôn, nhưng các quốc gia như Sa Sư, U Sơn, Khương Cư không phải sợ Đại Hán. Dù sao, xa nhất là Khương Cư, cách Đại Hán cả vạn dặm, Đại Hán dù mạnh mẽ nhưng với họ chẳng có liên quan gì. Nếu thực sự muốn khai chiến, chỉ riêng phí vận chuyển lương thực cho một đội quân chỉ khoảng 10.000 người, cũng đủ làm cạn kiệt kho bạc của một quốc gia. Vì vậy, họ liên tục khiêu khích, muốn chiếm lấy các huyện Tây Hà để kiểm soát quyền thương mại. Tất nhiên, Trương Liêu không đồng ý. Trong 2 năm qua, Trương Liêu đã dẫn quân xuất chinh 32 lần, mỗi lần chỉ mang vài trăm binh lính. Từng bước đón tiếp những quốc gia nhỏ quanh Tây Hà, ít nhất là từ dãy núi Kỳ Liên trở đông, các quốc gia nhỏ này đã gửi thư quốc thư cho Đại Hán, bày tỏ mong muốn tôn trọng Đại Hán. Cuối năm ngoái, Trương Liêu còn gửi thư cho triều đình, muốn di chuyển Tây Vực đô hộ phủ đến dưới dãy Thiên Sơn, tức là nơi cũ của Sa Sư. Ông muốn đánh Sa Sư, nhưng Lữ Bố đã từ chối. Không phải không thể đánh, mà là Trương Liêu không thể ở đó mãi. Dù sao nếu đánh vào Thục Trung, cần phải có người đáng tin giữ gìn nơi này, suy nghĩ đi suy nghĩ lại, giữa Từ Hoãn và Trương Liêu, Lữ Bố vẫn quyết định chọn Trương Liêu. Từ Hoãn tuy có khả năng nhưng không thể nói là không trung thành, nhưng nếu phải chọn người mà Lữ Bố yên tâm, thì Trương Liêu là sự lựa chọn tốt hơn. Vị trí của Thục quá quan trọng và khó khăn, đặc biệt là từ Quan Trung mà vào, nếu chiếm được, Lữ Bố phải cử một nhân vật tin cậy ở đó giữ gìn. Dĩ nhiên, Lữ Bố còn quyết định xây thêm vài con đường, không phải để tiện đánh trận sau này, mà là để giao thương thuận tiện. Sở dĩ thục tơ ở Tây Vực có thể đổi lấy vàng bằng lượng tương đương, đồ gốm thục cũng rất tốt, quan trọng nhất là thục có trà. Tóm lại, đề xuất của Trương Liêu bị Lữ Bố bác bỏ, cũng có nghĩa là Trương Liêu sắp về, nhưng những vấn đề mà Trương Liêu mang về cũng không ít. Có một số thương nhân từ Tây Vực đến, mang theo dao kiếm, sau vài lần ám sát, Trường An bắt đầu cảnh giác với người Tây Vực. Từ Hoãn nhìn qua, cảm giác như giả hủ đã hoàn toàn thả lỏng bản thân, tay cầm chiếc chén trà, lẫn vào trong đám đông. Dù vậy, sự chú ý của mọi người lại đổ dồn vào hắn, chẳng phải vì khí chất, mà vì thân hình của hắn quá nổi bật. Cuối cùng, Tuân Du vẫn bước tới gần, cúi người chào nhẹ nhàng và hỏi, hôm nay tiên sinh sao không đi cùng chủ công? Giả hủ lắc đầu, đáp, chủ công mấy ngày nay bận dạy tiểu công tử đạo lý làm tướng, tên ngốc Điển Vi lại cứ bám theo. Còn ta thì thấy nơi này thoải mái hơn, ngươi không biết đấy chứ, năm nay chợ này thay đổi nhiều lắm, so với năm ngoái thì khác hẳn. Giả Hủ nói rồi nhìn quanh, xung quanh đầy những món ăn ngon từ Tây Vực, mùi thơm bay khắp nơi. Hắn nghĩ thầm. Trong lòng, quả thực là ngon hơn nhiều so với việc phải xem Lữ Bố múa quất. Tuân Du nghe vậy cũng hiểu, hắn biết chút ít về hành động gần đây của Lữ Bố. Cái việc Lữ Bố tự mình đi dạy tiểu công tử cũng là một điều tốt, ít nhất thì đám người loạn thế như bọn họ cũng yên ổn hơn chút. Vài việc cần phải hỏi ý chủ công, không thể làm phiền tiên sinh thêm. Tuân Du chắp tay chào, mỉm cười nói. Giả Hủ gật đầu, rồi quay lại tiếp tục ngắm nhìn cảnh vật, tay đưa lên ra hiệu cho tên hầu bên cạnh rót trà cho hắn, hết sức thoải mái. Tuân Du đi được một đoạn, quay đầu nhìn lại phía Giả Hủ, không khỏi thở dài. Dù là một người có danh tiếng, nhưng giờ đi trên phố, trông hắn cũng chẳng khác gì người. Bình thường. Chỉ có điều, thân hình hắn khá mập mạp, không có gì đặc biệt ngoài sự nặng nề đó. Trong khi cảm thấy thất vọng về sự lười biếng của Giả Hủ, Tuân Du cũng không khỏi quan sát xung quanh. Hắn ít khi đến những khu chợ thế này, trong phủ có người hầu làm việc mua bán, chỉ thỉnh thoảng bị Quách Gia kéo đi thanh lâu, giờ Quách Gia không có mặt, hắn thỉnh thoảng cũng tự đi, nhưng chỉ để bàn về chuyện văn học. Nơi này rõ ràng không phải chỗ để bàn chuyện văn học, đúng không? Tuân Du dừng bước, ánh mắt ngỡ ngàng dừng lại trên một quầy sách, đúng là quầy sách, dù là lần đầu tiên thấy sách giấy, nhưng những chữ trên sách hắn vẫn nhận ra. Tiên sinh! Ngài đến mua sách à? Người bán sách thấy Tuân Du, vội vàng mỉm cười, chỉ vào đống sách trên quầy nói, Y Dịch, Luận Ngữ, Mạnh Tử, Xuân Thu, Thi Kinh đều có đủ, tiên sinh xem thử. Những cuốn sách này từ đâu mà có? Tuân Du nhíu mày cầm lên một cuốn sách mở ra, thấy có vài lỗi chữ nhưng nội dung thì không sai, hắn nhớ rõ có lần Mã Quân đưa cho Lữ Bố một cuốn sách, hắn mới nhận ra đây chính là cuốn sách đó, người bình thường chắc không biết đây là gì. Tiên sinh, đây là nghề chính của tôi, có giấy phép của triều đình cấp, còn sách này là mua từ xưởng chế tác. Người bán sách nhíu mày đáp. Chữ viết có hơi mờ, nhưng nhìn chung cũng khá tốt. Ngay lúc đó, một người đàn ông bước tới, đặt hai đồng tiền 5 xu xuống bàn, nói, cho tôi một cuốn. Vâng, ngay đây. Người bán sách nhanh chóng lấy từ phía bên kia một cuốn sách không có bìa, khác hẳn những cuốn sách mà Tuân Du đang xem, những cuốn đó đều có bìa và tên sách, còn cuốn này lại không. Đó là sách gì vậy? Tuân Du nhíu mày, giơ tay muốn cầm lấy cuốn sách không có bìa. Tiên sinh chậm đã. Người bán sách vội vàng giữ tay Tuân Du lại, mỉm cười nói, sách này chúng ta những người không biết chữ xem được, chứ người như tiên sinh, cao sĩ thế này thì không hợp. Người bình thường có thể xem, sao tôi lại không xem được? Tuân Du ngạc nhiên hỏi. Đây là sách vô tự. Người bán sách cười nói. Sách vô tự có ai mua không? Tuân Du càng thêm khó hiểu. Mặc dù không có chữ, nhưng có hình. Người bán sách nở nụ cười đầy vẻ mờ ám. Vậy thì cho tôi một cuốn sách vô tự. Tuân Du bị sự tò mò kích thích, liền móc ra hai đồng tiền 5 xu đặt lên bàn, lấy một cuốn sách vô tự rồi quay người đi. Người bán sách nhận tiền, cảm ơn xong, Tuân Du lại chỉ vào đống sách như Thi Kinh, hỏi tiếp, còn những cuốn này thì bao nhiêu tiền? Chúng cũng chỉ hai đồng tiền 5 xu thôi, tiên sinh có muốn không? Người bán sách cười đáp. Mỗi loại một cuốn. Tuân Du gật đầu, đưa tiền trả. Khi Tuân Du rời đi, người bán sách ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng hắn, nở một nụ cười gian xảo, cũng là một người sĩ. Xem ra những kẻ được gọi là sĩ nhân cũng chẳng khác gì chúng ta mấy. Chương này kết thúc. Chương 360, hai đồng. Cha, người dạy chúng con cách làm tướng, sao lại dẫn ra đồng? Bên ngoài thành Trường An, tại mấy mẫu ruộng mà Lữ Bố đặc biệt để lại, Lữ Linh Khởi ngồi thẳng dậy, vươn vai mệt mỏi, nhìn cha mình đang ngã lưng trên ghế một bên bờ ruộng với vẻ bất mãn. Hoa An và Điển Mãn tuy không dám nói gì trước cách hành xử có phần ngược đãi của Lữ Bố, bắt trẻ con làm việc mà không trả công, nhưng Lữ Linh Khởi thì chẳng bận tâm đến điều đó. Nàng chạy thẳng tới, lay gọi cha dậy. Đây chẳng phải là dậy hay sao? Lữ Bố chỉ vào mảnh ruộng, nhìn con gái đáp. Đây rõ ràng là làm nông. Lữ Linh Khởi không hài lòng. Vậy con nói thử xem, thế nào là đạo làm tướng? Lữ Bố ngồi dậy, mỉm cười hỏi con gái. Đạo làm tướng là phải khoác giáp cầm thương, thân chinh nơi chiến trận, không màng hiểm nguy, thưởng phạt phân minh, để binh sĩ đồng tâm, thì mới có thể bách chiến bách thắng, công phá không thành. Lữ Linh Khởi đáp lại một cách trôi chảy, có vẻ như đã thuộc lòng những lời này. Con gái không ưa nữ trang, chỉ mê võ trang. Lữ Bố nhìn con gái với vẻ bất lực, dung mạo nàng dần lộ nét kiên cường, chẳng còn chút nào nét nhõng nhẽo ôm lấy chân cha như xưa. Chờ vài năm nữa chắc phải gả đi thôi, sao chẳng giống mẹ nàng chút nào. Nhìn thoáng qua Hoa An và Điển Mãn đang chăm chú lắng nghe, Lữ Bố gọi cả hai đến gần. Lời nói thì ai cũng hiểu, nếu tất cả tướng lĩnh đều như vậy, mà tướng địch cũng vậy, các con nghĩ sẽ làm sao để giành thắng lợi? Lữ Bố nhìn cả ba đứa trẻ hỏi. Điển Mãn gãi đầu, quả là một vấn đề khó. Đang suy nghĩ, đột nhiên thấy một luồng sát khí lạnh lẽo bao trùm lên mình, giật mình ngẩng đầu, liền thấy cha đang nhìn mình với ánh mắt sát khí đằng đằng. Vấn đề đơn giản thế này mà không biết, nói ngay đi, đừng để chủ công mất mặt, không khéo ta đánh cho nhừ tử. Điển Vi không nói lời nào, nhưng ánh mắt ông đã nói lên tất cả, khiến Điển Mãn toát mồ hôi, vội đáp, vậy thì phải tiên phong, cố gắng chém chết tướng địch. Điển Vi hài lòng gật đầu. Tướng địch có võ nghệ tương đương, không chém nổi. Lữ Bố liếc Điển Vi rồi nhìn ba đứa trẻ. Dùng kế mà phá. Hoa An mắt sáng lên. Đúng. Lữ Bố gật đầu. Cụ thể thì phá thế nào? Cái này. Hoa An gãi đầu, thực ra chỉ là nghe người ta nói vậy thôi, nhưng cụ thể thì không biết. Nói đơn giản nhé, có một con đường mà địch tất phải qua, hướng về phía đông, hai bên một bên là núi, một bên là rừng, các con sẽ bày phục binh thế nào? Lữ Bố nhặt một cành cây, vạch ra một bản đồ đơn giản trên mặt đất. Ba đứa trẻ ngẩn người, chẳng phải cứ mai phục trong núi hay trong rừng là được sao? Trong núi có chỗ nào từ dưới nhìn lên không thấy? Làm sao để chọn vị trí? Trong rừng thì bố trí thế nào để địch không phát hiện? Nếu đánh bất ngờ thì chọn vị trí nào? Lúc đó thời tiết ra sao? Lữ Bố lần lượt hỏi. Cả ba ngơ ngác, Lữ Linh khởi nhíu mày, cha, bản đồ là cha vẽ, thời tiết ra sao chẳng phải cũng do cha nói sao? Ai bảo vậy, ta vừa nói từng chi tiết đều có liên quan tới điều này, thời tiết cũng nằm trong đó. Lữ Bố gõ nhẹ vào đầu con gái bằng cành cây. Phải chăng là vì mây hướng đông? Lữ Linh khởi nhớ lại, hỏi không chắc chắn, vì những điều cha nàng nói chỉ có chi tiết về mây là có vẻ hơi lạ và cũng liên quan đến thiên tượng. Đúng vậy, con biết vì sao không? Lữ Bố hỏi. Ba người lắc đầu. Những người làm ruộng quanh năm sẽ nói với con rằng, mây về đông, trời sẽ gió mưa, mây về nam, mưa sẽ kéo dài. Nói rồi, Lữ Bố nằm xuống. Mấy điều này, sao cha không nói thẳng với chúng con? Lữ Linh khởi hỏi. Ta đã từng nói, không được nói trong bữa ăn, các con nghe không? Ta bảo phải làm thế nào, các con nghe không? Lữ Bố nhìn Lữ Linh khởi, hỏi lại, ta sẽ chỉ dạy các con cách nhận biết thời tiết, cách canh tác, sẽ ghi chép ra sách. Nhiệm vụ của các con trong năm nay là chăm sóc 6 mẫu ruộng này, mỗi người 2 mẫu, đến mùa thu, nếu 2 mẫu đạt sản lượng 300 cân lúa, ta sẽ chính thức dạy các con đạo làm tướng. Còn không mau đi. Điển Vi trừng mắt nhìn Điển Mãn. Đây là Lữ Bố tự mình dạy đấy, tên ngốc này sao còn lề mề. Nếu không phải Lữ Bố ở đây, ông đã muốn đánh cho con một trận rồi. Ba đứa trẻ nghe lời vội chạy ra đồng làm việc cho xong. Chủ công dạy học như thế này quả là hiếm thấy. Giọng Từ Du từ phía sau vang lên, Lữ Bố thấy ông đến, liền đứng dậy mỉm cười. Công Đạt hôm nay rảnh rỗi sao? Mùa vụ bận rộn, nha môn lại rảnh, không có việc gì làm, đành đến thăm chủ công, mong được nghe lời chỉ giáo. Từ Du cười đáp. Lữ Bố lắc đầu, Công Đạt là bậc tài cao, nói vậy thật quá khiêm tốn. Nói rồi, ánh mắt dừng lại ở mấy cuốn sách trong tay Từ Du, cười hỏi, Công Đạt cũng ghé qua phố sách. Phải. Từ Du gật đầu, ta đến gặp chủ công cũng vì chuyện này. Kỹ thuật in đã được phát triển ở mức sơ bộ, mực in chưa đạt tiêu chuẩn của Lữ Bố, nhưng tạm thời vẫn có thể dùng được, vì vậy đã bắt đầu lưu hành sách ra ngoài, dù quy mô chưa lớn. Có vấn đề gì sao? Lữ Bố thắc mắc. Từ Du lắc đầu, không có vấn đề gì cả. Sách có thể có vấn đề gì, thỉnh thoảng có lỗi chính tả cũng là chuyện bình thường, miễn là đọc hiểu được là được. Vậy thì... Lữ Bố nhìn Từ Du. Chủ công... Cuốn sách này chỉ có giá 2 đồng. Nhưng liệu chi phí làm ra hết bao nhiêu đồng? Từ Du chỉ vào sách, thắc mắc hỏi. Giấy mới của Đức Hành làm ra rẻ hơn giấy của Thái Hầu. Một cuốn thế này, không tính công thợ thì mất khoảng 10 đồng. Lữ Bố đáp. Sách này không trang nhã, chỉ đóng sơ sài. Vậy mà bên ngoài lại bán chỉ với giá 2 đồng. Từ Du càng không hiểu. Nói thật, một cuốn sách như vậy, bán 100 đồng, 1000 đồng vẫn có người mua, vậy mà với tính cách của Lữ Bố, lại không tranh thủ kiếm lợi. Công đạt này, ông nghĩ ta làm sách để ai đọc? Lữ Bố hỏi. Để ai đọc? Từ Du giật mình, nhà đại tộc, gia đình giàu có không thiếu sách, tất nhiên chẳng cần mua, còn nhà hào phú nghèo hơn cũng có thể tự sao chép, cũng chẳng nhất thiết phải mua. Vậy là để dân chúng đọc. Từ Du nhìn Lữ Bố, cuối cùng mỉm cười, gật đầu, chủ công nhìn xa trông rộng, ta bội phục. Nếu là cho dân chúng, đừng nói 100 đồng, 1000 đồng, chỉ 10 đồng thôi cũng chẳng ai mua, vậy nên giá phải thật rẻ thì mới khơi dậy sự tò mò của những người mong muốn học. Chiêu này của Lữ Bố, cao tay. Từ Du suy nghĩ rồi nói, nhưng dân chúng chưa chắc đã muốn đọc. Việc đồng án vốn đã vất vả, dù sách rẻ đi nữa cũng không phải ai cũng muốn học, chẳng có động lực nào thúc đẩy họ. Ta tự có cách. Lữ Bố cười mà không giải thích thêm. Từ Du nheo mắt, xem ra mấu chốt vẫn nằm ở quyển Vô Tự Thư, đã là Lữ Bố chủ đạo thì quyển Vô Tự Thư không thể chỉ đơn. Giảng là có lẽ ẩn chứa bí mật nào đó mà ông chưa biết, cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng. Từ Du cất sách đi, vô tình làm rơi quyển Vô Tự Thư. Vô Tự Thư. Điển Vi tinh mắt, ngạc nhiên nhìn Từ Du nhặt quyển sách, ngỡ ngàng hỏi, tiên sinh, ông cũng xem quyển này. Qua phản ứng của người bán sách trước đó, Từ Du dù chưa mở ra xem nhưng cũng đoán được nội dung có phần khó nói. Giờ lại bị Điển Vi hỏi, ông cảm thấy có chút lúng túng. Thì ra Công Đạt đã xem rồi, thế nào? Lữ Bố liếc nhìn, cười nói, sách này là ta soạn. Ta còn chưa xem mà. Từ Du dở khóc dở cười, nhìn thái độ thoải mái của Lữ Bố, có lẽ ông đã nghĩ quá xa, nhưng sao ánh mắt của Điển Vi lại có vẻ là lạ. Con người ấy, nếu thúc ép phải học chữ, sẽ sinh phản cảm. Đừng tưởng dân chúng nghe lời ta, ép họ học đa phần sẽ không muốn, nên mới lấy cách này để khơi gợi sự tò mò, tự nhiên họ sẽ muốn học. Dù gọi là Vô Tự Thư, nhưng thực ra vẫn có chữ, chỉ là không nhiều. Lữ Bố cười giải thích. Thì ra là vậy, thật cao minh. Từ Du gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, không ngần ngại mở sách ra xem. Chỉ vừa lật trang đầu tiên, một bức họa sống động đập vào mắt. Bức tranh có đường nét tinh tế, tuy phác họa trang phục bung lơi nhưng lại rất chừng mực, toát lên một vẻ quyến rũ mà kín đáo, khiến người ta không khỏi tò mò. Chỉ là tranh thôi nhưng đã đủ khiến người nhìn không thể rời mắt. Từ Du vội gấp sách lại, tuy là người từng trải, nhưng công khai xem thứ này vẫn khiến ông cảm thấy bối rối. Chỉ là mồi nhử thôi, nếu không làm vậy thì có ai muốn xem. Thấy phản ứng của Từ Du, Lữ Bố bật cười, đáp. Ta hiểu rồi. Từ Du gật đầu, nhẹ ho một tiếng, phải thừa nhận tay họa sĩ quả là tài tình. Ông lắc đầu cười gượng, chủ công quả là khiến người ta không kịp trở tay. Một lúc sau, Từ Du tạm biệt ra về, tâm trí ông vẫn không khỏi xao động. Khi về đến nhà, ông mới thở phào, mang sách vào phòng, còn dặn người hầu, bảo mọi người, không có việc gì đừng quấy rầy. Dạ. Người hầu ngạc nhiên nhìn Từ Du, rồi gật đầu rời đi. Từ Du về phòng, hít sâu một hơi rồi mở Vô Tự Thư. Trang đầu tiên khiến máu trong người sục sôi, nhưng sang trang thứ hai lại là nội dung nghiêm chỉnh. Đọc một lúc, ông nhận ra đây là câu chuyện về nhà Thương, chỉ có điều nhân vật Trụ Vương lại có nét hao hao Lữ Bố. Câu chuyện kể về việc Trụ Vương chống lại việc thần ti nô dịch người phàm, ông đứng lên phản kháng dù thất bại. Sự hào hùng bi tráng ấy khơi lên một hình ảnh Trụ Vương khác trong lòng Từ Du. Ông nhớ lại các sách sử, biết rằng Trụ Vương không phải một hôn quân. Trong truyện, Trụ Vương quyết tâm xóa bỏ chế độ nô lệ dù khiến thiên hạ phản đối, điều này có vẻ cũng có nguyên mẫu, dù ít ỏi nhưng tinh thần bất khuất của nhân vật ấy thực khiến người ta cảm phục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.